Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 880, Bát Đại Truyện Thừa. Thiếu niên cử nhân tộc Tiểu Man không hề có lòng đề phòng, tựa hồ căn bản không biết lòng người, gần trăm vò rượu vào bụng. Không ngờ say tới ngã xuống đất ngáy khò khò. Đám người kiệt tư đặc tạp tu ăn thì ai nấy xè sặt đề phòng, nghĩ người khác cũng như mình, bỗng nhiên phát hiện đối phương thuần phát đến cực điểm, không ngờ không hề đề phòng gì họ mà thoải mái nằm ngủ, mọi người cực kỳ xấu hổ, cũng ngạc nhiên không thôi về sự hàm hậu của thiếu niên. Cường giả liệt diễm tinh vực đã đói bụng rất lâu rồi, thấy hắn ngủ thì cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng ăn thịt như thạch nhâm. Vuốt bụng, mọi người cảm thấy mỹ mãn, tạm thời quên mất sự hung hiểm của nơi đây, lười nhác tách ra, ngẩng đầu nhìn tinh không. Không có nhật nguyệt, đều rất tự tại. Lúc này, Phí Lan bỗng nhiên đứng dậy, liếc Thạch Nham và Tạp Thác một cái, thản nhiên nói: "Đi theo ta, ta có lời muốn nói với hai ngươi." Thạch Nham, Tạp Thác yên lặng đứng dậy, đi cùng Lị Anna theo Phí Lan. Đám người tạp tu ăn kiệt tư đặc, Tử Diệu, Phong Nhiêu lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, nhưng không ai dám đi theo nghe lén, đứng bất động tại chỗ. Trong lòng bọn họ minh bạch trên người bôn người này có lẽ có bí ẩn gì đó, bằng không, người từ ngoài đến như Thạch Nham và lược đoạt giả Tạp Thác sao lại đi cùng cường giả cấp bậc như Phí Lan, Lị Anna. Phí Lan và Lị Anna một là người thủ hộ của Thiên Phạt Thành, một là người đứng bổ ngũ đại chư hầu của Thiên Niết Thần Quốc, vì sao lại như đã quen từ lâu. Trong rừng rậm, đâu đâu cũng là bóng sâm, một nhóm bốn người Thạch Nham ngồi sưng u, v, quy, quy, quy, quy, o, y, một tán cây có lực lượng trói buộc vô hình, khiến người bên ngoài không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Ngươi nói đi. Phí Lan trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Lị Anna. Lị Anna gật đầu, nói với Thạch Nham, Tạp Thác: "Chắc trong lòng các ngươi nhất định tràn ngập nghi hoặc." Thạch Nham, Tạp Thác gật đầu, đích xác rất tò mò. "Kỳ thật cho tới bây giờ chúng ta cũng không thể đoán tất cả. Ta nói những gơ y mơ a trước mắt chúng ta biết được cho các ngươi hay." Lị Anna trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói: rất lâu trước kia, nhà chúng ta chỉ là bình dân của một tiểu sinh mệnh chi tinh, Thiên Niết Thần Quốc." "Bình dân?" Thạch Nham ngạc nhiên. "Chính là phàm nhân." Lị Anna gật sơ sơ quy quy a u sơ quy quy. "Tổ tiên của chúng ta sinh hoạt tại bờ biển của tiểu sinh mệnh chi tinh, bắt cá mà sống. Không biết lực lượng áo nghĩa, không có một võ giả nào sinh ra. Cho tới một ngày, tổ tiên của ta ở bờ biển phát hiện một người đang chìm nổi, hắn bị thương nặng, đang hấp hối, sống như tùy thời sẽ chết. Tổ tiên của ta mang hắn về nhà, dốc lòng chiều cố, hắn sau đó mới khôi phục ý thức. Hắn vừa tỉnh lại đã liền vội rời khỏi, có điều hắn cảm kích tổ tiên ta đã cứu trị cho hắn, cũng để truyền thừa bất diệt, đem truyền thừa của hắn để lại. Đó là truyền thừa hắc ám áo nghĩa. Trước khi đi, hắn nói với tổ tiên ta phải đi tới một đại lục cổ có căn nguyên, lấy cố thổ của hắn, lưu lại truyền thừa của chủ nhân hắn. Hắn nói hắn có thể không sống được lâu nữa, bảo chúng ta khổ tu hắc ám áo nghĩa, bảo tồn truyền thừa của truyền thừa bất diệt, bản thân hắn cũng không lưu lại tính danh, lại ban cho gia tộc bọn ta cái tên Hắc Ám Thiên Mạc Nhất Mạch. Hắn lo lắng sẽ bị kẻ truy kích phát hiện, thức tỉnh không bao lâu thì xé trời mà đi. Lúc ấy tổ tiên của ta rất kinh sợ, mới phát hiện hắn chính là cường giả khủng bố nhất trong thiên địa. Bởi vì thấy sự cường hàn của hắn, bởi vì sùng bái và khát cầu đối với lực lượng, liền ghi nhớ phân phó của hắn, coi hắc ám áo nghĩa trở thành căn bản, một mực khổ tu. Hắc ám áo nghĩa thâm ảo cường đại, bằng vào áo nghĩa này tổ tiên của ta thành bá chủ của sinh mệnh chi tinh đó, bởi vì có cơ duyên khác cuối cùng thành quốc sư đầu tiên của thần quốc, quyền cao chức trọng. Hắc ám áo nghĩa cường hãn chấn nhiếp toàn bộ tinh vực. Chỉ là tổ tiên đó của ta bởi vì nguyên nhân tư chất cuối cùng chưa thể bò lên đỉnh phong, vân vân diệt. Nhưng hắn ghi nhớ lời dặn dò của người đó, coi hắc ám áo nghĩa là căn bản của gia tộc, cũng biết áo nghĩa này chính là hòn đá tảng để gia tộc cường thịnh, môi một đời đều truyền thừa. Nói tới đây, Lý Anna dừng một chút, nhìn về phía Thạch Nham. Có thể khẳng định cường giả không biết tên dạy hắc ám áo nghĩa cho chúng ta chính là Lạc La mà ngươi nói. Thạch Nham cau mày, gật đầu. Chắc không sai, cố thổ của ta, lúc trước khi năng lượng chưa suy kiệt, đúng là một đại lục cổ, là sinh mệnh chi tinh có căn nguyên. Truyền thừa của ta cũng đến từ đó. Chuyện có liên quan tới hắn chúng ta chưa bao giờ nói với ai, biết có một ngày, sẽ có người chủ động hỏi tới. Lý Anna ngừng một chút, ai? Thạch Nham mắt sáng lên. Cách đây nhiều năm, vào một ngày, liệt diễm tinh vực xuất hiện một cường giả thần bí, tu luyện tử vong áo nghĩa quét sạch rất nhiều. Sinh mệnh chi tinh biến thành hoang vắng. Lý Anna hít sâu một hơi, mắt nhìn về phía Thạch Nham. Truyền thuyết về ngươi đó chắc ngươi từ trong miệng của Tử Diệu cũng biết được một hai rồi. Thạch Nham vẻ mặt chấn động, lại gật đầu. Sau khi hắn xuất hiện ở liệt diễm tinh vực, hoành hành vô kỷ, phá hủy mấy chục sinh mệnh chi tinh để khôi phục thương thế. Lúc trước, cường giả cơ thế lực các phương tụ tập, ý đồ muốn giết chết hắn. Một vị tổ tiên của ta vẫn là quốc sư của thần quốc cũng tham dự. Kết quả các ngươi đều biết rồi, cường giả đỉnh phong nhất của liệt diễm tinh vực sau khi nhìn thấy người đó mới biết được chinh lệ căn bản không phải một cấp bậc. Vốn là cường giả của các phương chắc đều sẽ chết. Vì sao không chết? Tạm Thác nói chen vào. Bởi vì ta tổ tiên đời đó của ta, hắn phóng ra hắc ám áo nghĩ. Lý Anna tiếp tục nhìn về phía Thạch Nham. Cùng là một mạch, ta nhận ra được. Trong lòng Thạch Nham sáng như tuyết. Không sai, hắn đích xác nhận ra, cho nên hắn lưu thủ, cho nên cường giả các thế lực khác đều được tha chết. Mà tổ tiên đời đó của ta, quốc sư của thần quốc thì hắn giữ lại, được hắn nói rõ cho một chuyện. Chuyện gì? Hắn hỏi rõ kinh lịch được truyền thừa của tổ tiên ta, nói người lưu lại hắc ám áo nghĩa cũng như hắn, là một trong bát đại truyền thừa, mà hắn thì được tử vong truyền thừa. Hắn nói hắn đến liệt diễm tinh vực là muốn đi giải cứu một huynh đệ, là một người truyền thừa. Người truyền thừa đó tu luyện hôn loạn áo nghĩa, bị giam cầm ở vân thần chi địa của thần phạt chi địa. Hai mắt Tạp Thác đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía nàng ta không chớp mắt. Lý Anna gật đầu tiếp tục nói. Hắn còn nói, hắn có một huynh đệ, tu luyện hủ thực áo nghĩa, triệt để vân diệt. Hắn nói hắn lần này không biết có thể sống sót hay không, phải lưu lại truyền thừa của huynh đệ. Bởi vậy, hắn cũng lấy ra một truyền thừa, hủ thực áo nghĩa này chính là thứ hiện tại đại nương ta tu luyện. Hắn muốn tổ tiên đó của ta phụ trách tu luyện hủ thực truyền thừa trong gia tộc, cũng giữ cho truyền thừa này bất diệt. Hắn lại lấy ra một cái huyết thuẫn, nói là một trong những vật bản mệnh của chủ nhân, bảo tổ tiên ta nếu thấy người thừa kế của chủ nhân thì giao cho hắn huyết thuẫn. Cũng thông qua hắn, tổ tiên của ta biết được bát đại truyền thừa giả cũng có ấm ký đồ án màu máu, mà người đứng đầu được bát đại truyền thừa hầu hạ có một cái giới chỉ, người thừa kế của hắn, giới chỉ chính là dấu hiệu. Nói tới đây, Lý Anna nhìn về phía Thạch Nham, nhìn về phía huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y trên ngón tay hắn. Thân hình Thạch Nham chấn động, mắt sáng rực. Hắn vẫn đi cứu huynh đệ ở vẫn thần chi địa, mà tổ tiên của chúng ta thì tiếp tục ở lại liệt diễm tinh vực truyền thừa hủ thực áo. Nghĩa, hơn nữa trong lòng còn mang một tia cảm kích, ý đồ một ngày nào đó tới vẫn thần chi địa xem kể quả, cởi bỏ câu đố về bát đại. Thất truyền, tổ tiên của ta đều là quốc sư mấy đời của thiên niết thần quốc, bởi vì hắc ám, hủ thực áo nghĩa cường hãn, sừng. Xứng không đủ, càng lúc càng cường thịnh. Để về sau tổ tiên của ta thậm chí có thể khống chế vị trí quốc chủ của thần quốc, chính là chủ nhân thực sự của thần quốc. Gia tộc càng lúc càng cường hàn, nắm giữ tài nguyên vô cùng, dã tâm cũng từ từ tăng lên cho đến một ngày trưởng bối của gia tộc cảm thấy lực lượng đủ rồi liền đi thăm dò vân thần chi địa mà người đó nói cởi bỏ bơ y mơ a quy quy tê của bát đại truyền thừa. Cũng là như vậy, trải qua tra xét quanh năm suốt tháng mới có tinh đồ. Đến đời cuối cùng của gia tộc, phụ thân ta tu luyện hắc ám áo nghĩa, đại bá tu luyện hủ thực áo nghĩa, cảnh giới cực kỳ cường hàn. Ở liệt diễm tinh vực cực thịnh nhất thời, không ai có thể kháng cự. Phụ thân chính là hắc ám cự thủ trong bóng tối của thần quốc, chấp trưởng đại quyền của thần quốc, đại bá tê, hơ, y, o, dơ, quy, quy, thần phạt chi địa, một mình chinh phục tất cả lược đoạt giả, hai người tay nắm. Thế lực riêng, hùng bá liệt diễm tinh vực. Có một ngày cha ta và đại bá đều đột phá, bước vào hư thần cảnh, bọn họ cuối cùng không kiềm chế được, bằng vào tinh đồ mà tiền bối khắc, muốn thăm dò vẫn thần chi địa. Lúc ấy, ta nhỏ nhất, nhưng đã hiểu rõ chân lý của hắc ám áo nghĩa, đại nương ta cũng kể thừa hủ thực áo nghĩa. Phụ thân và đại bá biết có thể sẽ gặp phải hung hiểm thậm chí vân diệt, cho nên ta và đại nương không tham dự, bảo trì hắc ám, hủ thực áo nghĩa. Hủ thực áo nghĩa được truyền thừa bất diệt, đi rồi thì liền không trở về nữa. Lúc phụ thân và đại bá đi, mang theo rất nhiều cường giả của gia tộc, bọn họ triệt để biến mất, khiến gia tộc diệt vong. Bởi vì thế lực giảm mạnh, hắc ám thiên mạc không còn có năng lực chấp trưởng thần quốc. Lúc ấy chư cường của liệt diễm tinh vực liên thủ, cường giả của hắc ám thiên mạc đã bị diệt tộc. Chỉ còn ta nhỏ nhất, sớm được đại nương đón vào thần phạt chi địa nên thoát được một kiếp. Hiện giờ, hắc ám thiên mạc to lớn từng là bá chủ thực sự của liệt diễm tinh vực, chỉ còn lại ta và đại nương. Điều duy nhất đáng để mừng là ta và đại nương còn sống, hắc ám, hủ thực áo nghĩa truyền thừa vẫn chưa tắt. Nói tới đây, Lý An Na vẻ mặt ảm đạm. Ngày ta thấy ngươi, chỉ biết là người người truyền thừa tử vong áo nghĩa chắc đã thất bại. Cường giả tu luyện hỗn loạn áo nghĩa bởi vì vân diệt nên ngươi mới có thể may mắn ý thừa hỗn loạn truyền thừa. Chính vì vậy ta mới bảo vệ ngươi nhiều năm. Phí Lan liếc Tạp Thác một cái, đạm mạc nói: tại hạ khắc trong tâm khảm. Tạp Thác vẻ mặt kích động: đại khái chính là như vậy. Lì An Na khái quát một chút: Lạc La tiền bối và người tu luyện tử vong áo nghĩa trước sau gặp được tổ tiên ta, phân biệt lưu lại hắc im, hủ thực truyền thừa. Gia tộc ta dùng cách này để trở thành bá chủ một thời của liệt diễm tinh vực. Lại bởi vì phụ thân và đại bá ta muốn cởi bô câu đố về bát đại truyền thừa, xâm nhập vân thần chi địa đến nay vẫn không biết sinh tử, khiến gia tộc ta bị diệt sạch. Chỉ còn lại ta và đại nương. Tinh đồ vì sao không được mang đi? Thạch Nham ngạc nhiên: cha ta biết nơi tinh đồ đánh dấu, tất nhiên không cần tinh đồ. Hắn để lại tinh đồ là để hậu đại chúng ta về sau có thể tiếp tục tra xét. Tinh đồ vân luôn ở cực đảo luyện ngục tràng của luyện ngục tinh, đó là nơi tiền bối ta tự tay thành lập. Chỉ là ta thật không ngờ ngươi lại vừa hay có được cơ duyên mà lấy được nó, xem ra trong xa xăm có thiên ý. Lì An Na có chút cảm khái: ngươi tu luyện hắc ám áo nghĩa, không ngờ lại quay về thiên niết thần quốc, độ thiên kỳ cũng sung ngươi ư? Thạch Nham ngạc nhiên nói: Không thể không thừa nhận, Đỗ Thiên Kỳ này đúng là có trí tuệ của bá chủ, hắn rõ ràng của ta xuất thân và lai lịch của ta, vân giao cho ta trọng trách, đưa ta lên vị trí trừ hầu. Hắn so với tiền bối của hắn thì có khí phách và thủ đoạn hơn, bởi vì hắn cảm thấy hắn vẫn có thể áp chế được ta. Lý Anna thiệt tình tán thưởng. Sát thần. Tác giả. Nhị thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 881. Ở Trung Hòa Thuận. Một nhóm bốn người thạch nham cẩn thận nghiên cứu một phen về bát đại truyện thừa quay chung quanh ấm ký màu máu. Lì Anna tê lại hết những gơ y mơ a, nàng ta biết, rồi lập tức nhìn về phía thạch nham. Còn ngươi thì sao? Ngươi có kỳ ngộ gì? Phí Lan và Tạp Thác cũng nhìn về phía hắn. Đây là đề tài mà họ cùng quan tâm. Dựa theo phỏng đoán của Lì Anna, Lạc La sau khi rời khỏi liệt diễm tinh vực thì chắc chính là tới đại lục cổ của thạch nham, lưu lại truyền thừa của chủ nhân. Rất rõ ràng thạch nham tay cầm huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y đã có được truyền thừa của chủ nhân thi huyết bát hô tòng, cũng là chủ nhân trên danh nghĩa của bọn họ. Bọn họ rất muốn biết thiếu niên này vì nguyên nhân gơ y mơ a có thể giữ được truyền thừa huyền ảo nhất, hơn nữa hàng lâm liệt diễm tinh ta ư. Thạch nham cười gượng, ta không phức tạp như vậy, chính là may mắn có được một viên giới chỉ, ngô nga ngô ngơ có được kỳ ngộ hôm nay. Ta đối với thi huyết bát đại truyện thừa thì còn không biết bằng các ngươi, giới chỉ này tới giờ ta cũng không thể tìm ra được sự ảo diệu trong đó. Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác kinh ngạc. Lúc trước khi tiền bối đi, nói muốn lưu lại truyền thừa của chủ nhân, muốn tới đại lục cổ, còn là sinh mệnh chi tinh có căn nguyên. Ta nghĩ trong đó tất có thâm ý. Hắn không ngại phức tạp như vậy, khẳng định chỗ bí ẩn gì khác. Lý Anna nhìn về phía hắn, do dự trong chốc lát. Trên người ngươi, nhất định có chỗ kỳ lạ, bằng không cũng sẽ không có được truyền thừa. Còn là truyền thừa mấu chốt nhất. Chỗ kỳ lạ ư? Thạch nham nhíu mày, lâm vào trầm tư. Nếu có chỗ kỳ lạ thì đó chính là căn bản không phải người của thế giới này, thậm chí có thể là không phải cùng một vũ trụ. Mắt hắn lấp lóe sáng, sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ truyền thừa của chủ nhân thi huyết bát hỗ tòng là đầm nước màu máu có năng lực triệu hồi linh hồn của vũ trụ khác tới đây? Thế giới hắn sống, khoa học kỹ thuật phát đạt tới đến cực điểm, hoàn toàn không như võ giả nơi này, cũng không có bất kỳ thiên địa năng lượng, không có thuật tu luyện áo nghĩa, chỉ ỷ lại máy móc, ỷ lại vật ngoài thân. Đầm nước màu máu đó nếu thật sự có năng lực sắc linh hồn của vũ trụ khác tới, vậy trong đó có thâm ý gì hay không? Có phải chỉ có linh hồn không thuộc về vũ trụ này mới có thể kế thừa truyền thừa của chủ nhân huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y, mới có thể mưu cầu gì? Đó, có thể tránh né gì đó, dẫn sắc cái gọi là thi huyết bát hỗ tòng tới con đường huy hoàng và hy vọng. Mày thạch nham nhíu chặt, càng nghĩ tới khả năng này thì càng cảm thấy rất có khả năng. Có lẽ đại lục cổ sinh mệnh chi tinh có căn nguyên mới có thể thực hiện được điểm này. Cũng vì vậy, Lạc La không ngại bị thương còn ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ là để thành công xây dựng truyền thừa, dắt linh hồn của vũ trụ khác tới đây tìm nơi ký thác truyền thừa của chủ nhân. Đây là bơ y mơ a quy quy tê trung cực của hắn, bất luận là với ai cũng vĩnh sẽ không chia sẻ. Bởi vậy, hắn trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu cười khổ không ngừng. Ta chính là tiểu tử có vận khí tốt thôi, các ngươi đừng nghĩ phức tạp như vậy. Phí Lan, Lý Anna đều là nhân vật thành, sao lại không nhìn ra hắn đa nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, đàng nói một nẻo. Đương nhiên, hai người rất thức thời cũng không hỏi tới cùng. Huyết thuẫn này vẫn do ta bảo tồn, hiện tại dựa theo lời dặn dò của tiền bối, giao cho ngươi. Phí Lan trầm ngâm một chút rồi có. Chút không tình nguyên lấy tiểu thuẫn bài đó ra, do dự hồi lâu mới đưa cho Thạch Nham. Ta đề nghị ngươi chưa tới nguyên thần cảnh thì đừng tùy tiện vận dụng thuẫn bài này, rất trước khi ngươi chưa có được sự tán thành của nó thì vẫn phải cẩn thận đối đãi. Tiểu thuẫn bài bay vào lòng bàn tay Thạch Nham, khí âm hàn rất nặng, hai mặt trái phải đều không có gì trạng gì. Thạch Nham cầm trong lòng bàn tay, tâm niệm khẽ động, ấm ký màu máu ở mi tâm thần hồn đột nhiên hiện ra, một cô ấm ký chi lực kỳ dị thẩm thấu vào thuẫn bài. Thuẫn bài bỗng dưng tỏa ra huyết quang, một mặt hiện ra ấm ký vân đoàn màu máu, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, phút chốc đã biến mất trong huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y, cùng dừng lại ở mảng không gian với diệt thiên thần kiếm trong huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y. Lì Anna và Phí Lan mắt sáng ngời, khẽ gật đầu. Thạch Nham cũng cười cười, vó nhẹ vào huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y, lạnh lùng nói. Xem ra nó đích xác nên do ta giữ. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y trên ngón tay hắn khác với huyễn không giới bình thường, không thể đặt đa số vật chất, ngược lại, có thể bảo tồn. Sinh linh kỳ dị thiên hỏa, mãnh thú và thánh linh thần cũng có thể tiến vào trong đó, ngược lại rất nhiều tài liệu tu luyện và đan dược. Lại không thể để vào. Vật chất có thể đặt chỉ có thần kiếm này, hiện tại có thêm một thuẫn bài. Tựa hồ chỉ có vật liên hệ chặt chẽ với chủ nhân tước đó mới có thể chui vào trong, các tạp không liên quan thì không thể ở trong đó. Có hạn chế nghiêm khắc. Ngươi là chủ nhân của giới chỉ, nó tất nhiên nên thuộc về ngươi. Phí Lan cau mày, hừ nhẹ một tiếng. Ta mặc kệ bát đại truyền thừa, gì cũng không thể phụng ngươi làm chủ. Ta lần này tới đây chỉ muốn tìm lão dục về, chuyện còn lại ta lười chẳng muốn quan tâm. Ngươi muốn giữ gì, muốn mưu cầu gì đều không liên can tới ta, ta cũng sẽ không nghe ngươi điều hành. Nàng ta là tư thần cảnh, vốn không phải người của Hắc Ám Thiên Mạc gia tộc, là vì kết tình vợ chồng với đại bá của Lì Anna mới luyện hủ thực chi lực. Ở sâu trong nội tâm đối với cái gọi là bát đại truyền thừa cũng không có kính ý và cảm giác công nhận. Bảo cường giả tư thần cảnh như bà ta phụng dưỡng một thần vương nho nhỏ như Thạch Nham làm chủ, ngay cả cửa tâm lý cũng không qua được. Lì Anna gật đầu. Tiền bối lưu lại hắc ám, hủ thực truyền thừa chỉ sẵn chúng ta hai điều. Thứ nhất, nếu có cơ duyên gặp ngươi thì giao thuẫn bài cho ngươi. Thứ hai, bảo toàn hắc ám, hủ thực truyền thừa bất diệt, chúng ta cũng chỉ tuân thủ hai điểm ước định này. Thạch Nham lạnh lùng cười. Ta minh bạch. Hắn cũng không cuồng vọng, chỉ bằng vào huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y có thể khiến cho Lì Anna, Phí Lan phụng dưỡng hắn làm chủ ít nhất. Trước khi hắn đủ cường cường thì không thể thực hiện được. Sư huyên ệ. Ta vẫn gọi ngươi là sư huyên đi, bắt ta sửa. Gọi là chủ nhân thì đích xác không quen. Tạp Thác ngượng ngùng cười. Gượng một tiếng, nói tỏ thái độ. Tiền bối mà ta có được tiền bối là cách lỗ, linh hồn tế đài của hắn vân lạc, không dặn dò gì ta cho. Nên ta cũng không có trói buộc gì. Đương nhiên, sư huyên đối với ta không bạc. Nếu sư huyên có phân phó gì thì ta tuyệt đối sẽ toàn lực đi làm. Nhưng ta thực sự không thể đối đãi với ngươi như chủ nhân được, mong sư huyên bao dung. Lời nói của Tạp Thác rất chân thật. Hắn là bá chủ một phương của lược đoạt giả, rất khó cúi đầu dưới người khác. Lúc này nói rõ lập trường, sẽ thủy chung đi cùng đường với Thạch Nham, xem như khẳng định thân phận của hắn. Các ngươi nghĩ xa quá rồi, ta tất nhiên không thể đối đãi với bọn nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nơ hơ u, v, quy quy, quỷ tùng được. Ta tuy rằng mang truyền thừa, nhưng cũng ngu ngơ không biết gì, cũng không gánh vác trách nhiệm gì, ta cũng không muốn việc này mà ràng buộc mình thôi cứ. Đang sống thế nào thì lại sống như thế thôi. Thạch Nham lạnh lùng cười nói. Bốn người nói chuyện đến đây thì kết thúc. Đợi cho bọn họ trở về bên cạnh mọi người thì thiếu niên cử nhân tộc vẫn ngủ say, ngáy như sấm. Đống lửa vẫn cháy rừng rực, thịt nướng trên đống lửa rõ ràng bị người xé mấy khối. Đám người tạp tu ăn, và Tử Diệu, A Lan Thiết, Mục cầm thịt nướng uống rượu, thần thái an tường. Đám lược đoạt giả Phong Nhiêu và tạp phu tê, hơn y o, sơ quy quy, hướng khác cũng đang uống rượu ăn thịt, không khí coi như là hài hòa, hai bên không hề gay gắt. Luyện dược sư Kiệt Tư đặt ở cùng chỗ với Phong Nhiêu, tạp phu tập trung tinh thần luyện chế đan dược gì đó, vẻ mặt chuyên chú. Thỉnh thoảng lại mỉm cười, hắn tựa hồ rất hài lòng với nơi kỳ lạ này, đâu đâu cũng là linh dược linh thảo. Đối với luyện dược sư như hắn thì đúng là vườn thuốc tốt nhất, mặc cho hắn hái. Nơi này không có nhật nguyệt, chỉ có phồn tinh, tinh quang cực sáng, trong rừng rậm cũng không hề u ám. Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên cử nhân tộc Tiểu Man chậm rãi tỉnh lại, rồi rồi mắt Tiểu Man ngẩng đầu nhìn về phía cử sơn. Xa xa có chút ngượng ngùng nói, ngủ quên, rượu trái cây đó uống ngon thật, các tiểu thú, ta phải đi săn, chờ ta săn đủ số lượng rồi sẽ dẫn các ngươi về núi. Hắn lắc lư cái vòng cổ, xương thú bên trên vang lách cách, ba phần thư vòng cổ đã lắp đầy xương thú, chỉ còn trống bộ phận nhỏ tựa. Hồ chỉ cần treo đầy xương thú lên đó là lây trưởng thành của hắn sẽ xong. Ầm a, mơ, lơ. Tiểu Man đứng lên, hít một hơi, tinh thần chấn hưng nói. Ta đi trước. Hắn mặc kệ đám người Thạch Nham, cất bước đi về phía trước. Như mãnh thú tàn bạo nhất hoành hành trong rừng rậm, đi qua đâu là cổ thụ cành lá bay loạn tới đó. Chúng ta làm gì bây giờ? Tạp Thác nhìn Tiểu Man rời đi, thấy mọi người không đuổi thì hỏi. Chờ hắn hoàn thành lễ trưởng thành rồi sau đó cùng hắn vào cử sơn phía trước. Thạch Nham vẻ mặt tự nhiên, đừng có ý đồ muốn hỗ trợ, đây là kinh lịch mà hắn phải trải qua, hắn cũng không muốn chúng ta nhúng tay vào. Trong lúc này chúng ta có thể mượn dùng thiên địa năng lượng nơi này để cảm thụ, nghiêm túc thể ngộ sự tinh diệu của lực lượng áo nghĩa. Điều này đối với tu luyện của chúng ta sẽ rất có ích lợi. Chúng ta cũng phải nhanh chóng thích ứng với khu vực kỳ dị trọng lực tăng mạnh này để tránh sau khi gặp phải cường địch lại không thi triển ra được lực lượng thực sự. Phí Lan híp mắt, gật đầu. Nghe hắn, tốt. Tạp Thác đồng ý. Đoàn người tạp tu ăn, Tử Diệu, Phong Nhiêu, Kiệt Tư Đặc không có quyền lên tiếng, chỉ có thể tuân theo quyết định của bọn họ. Thiếu niên Tiểu Man tựa hồ biết nơi nào có mãnh thú thường lui tới, hắn thỉnh thoảng lại ở vào tình trạng kiệt sức kéo một thi thể mãnh thú về đốt lửa rồi cùng chia sẻ với mọi người, cũng không biết khách khí. Mỗi khi tạp tu ăn mang rượu ra là lại uống cạn rồi ngủ say. Sau khi tỉnh dậy, hắn lại tê y o hơ thần chấn hưng đi vào trong rừng rậm rộng lớn tiếp tục săn mãnh thú, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đoàn người Thạch Nham hoạt động trong phạm vi nhất định, tường an vô sự, đều tự khổ tu thiên địa năng lượng ở đây cực kỳ dư thừa, lặng lặng thể ngộ chân lý của áo nghĩa. Sinh mệnh chi tinh cấp 7, năng lượng cực kỳ nồng đậm, đối với tăng cường lực lượng rất rõ ràng. Mọi người khi bỏ thời gian để khổ tu, nhận chi đối với lực lượng áo nghĩa cũng dần dần sâu sắc hơn. Nơi này quả nhiên cực kỳ thích hợp cho võ giả tu luyện. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, một ngày Tiểu Man hưng phấn trở về. Vòng cổ đã gắn đầy xương thú. Ta hoàn thành lễ trưởng thành rồi, các tiểu thú theo ta về núi đi, gặp A Ba thúc của ta. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 882. Bộ lạc tự nhân. Thiếu niên tiểu man dẫn theo đoàn người thạch nham tới dưới chân cử sơn. Cử sơn cao ngất trong mây, ngửa mặt lên trời nhìn thẳm. Chí không nhìn thấy đỉnh núi. Trên cử sơn hùng vĩ, dựng những căn nhà đá đồ sộ, so với vật kiến hùng vĩ nhất mà họ từng thấy thì còn cao hơn nhiều, giống như là những dãy núi nhỏ, tạo cho người ta một loại cảm giác tâm linh rung động. Ngẩng đầu nhìn cử sơn, đoàn người đều nổi lên cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. So sánh với cử nhân tộc, bọn họ giống như là những con chuột, thân cao không tới đùi của đối phương, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Dãy núi trong mây bị một tầng lực lượng kỳ dị bao phủ, ngay cả hư thần cảnh Phí Lan cũng khó có thể đem thần thức xuyên thấu. Cảm ứng sinh mệnh bên trong, tiểu man đứng dưới chân cử sơn thét to: "A thúc, ta đã trở về." Giọng như tiếng sấm, một thanh âm thô hào từ dưới chân cử sơn truyền đến: "Hay, nhanh như vậy đã thông qua thí trưởng thành rồi, sống hết như lúc Ada của ngươi còn trẻ tuổi." Tiếng gầm rú vang vọng tứ phương, một đạo cường quang màu vàng đất từ dưới chân cử sơn tách giam kết giới nào đó sơ quy quy a i gơ bao. Phủ cử sơn tựa hồ bị xé ra một đạo khe hở. Một đại hán cử nhân tộc hùng tráng tới cực điểm, để mình trần chỉ quấn một cái khố bằng da chăn cơ nhục cuồn cuộn, gân xanh thô, to như cánh tay, cả người trong suốt như không phải là màu vàng kim. Con ngươi Phí Lan co nua, thân ảnh tuổi già sức yếu lặng lẽ run rẩy nói khẽ: "Tư thần cảnh." Đám người thạch y mú ham tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng vẫn hoảng sợ, thần thái tha thỏm. Thiên địa năng lượng của sinh mệnh chi tinh cấp 7 vô cùng nồng đậm, dựng dục ra vô số linh dược. Nếu có sinh linh khổ tu võ đạo thì cảnh giới tuyệt sẽ không thấp. Đại hán cử nhân tộc trưởng thành vừa xuất hiện đã chứng thực phỏng đoán của mọi người lúc trước. Quả nhiên, sinh linh nơi đây đích xác phi thường cường đại. Tộc nhân cử nhân tộc thứ hai họ gặp chính là hư thần cảnh. Đại hán cử nhân tộc được tiểu man gọi là A Thúc từ chân núi cử sơn thò đầu ra, vẻ mặt tán dương, xoa đầu tiểu man rồi từ ái nói: "Tiểu man của chúng ta trưởng thành rồi, về sau chính là người lớn." Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ thổn thức, có chút cảm khái lại có chút vui mừng, cũng có chút không nỡ, tựa hồ một khi tiểu man trưởng thành rồi thì sẽ phải gánh vác trách nhiệm nào đó, không thể sinh hoạt không có phiền não như trước đây. "A Thúc, ta dẫn theo bằng hữu về." Tiểu man rất hưng phấn, chỉ xuống dưới chân: "Tiểu thú rất hay." Đại hán cử nhân tộc nghe hắn nói như vậy thì tựa hồ mới phản ứng, cúi đầu quan sát phía dưới, một đôi tinh nhãn to như nắm đấm, thần quang huy hoàng, giống như bảo thạch. Sắc mặt của hắn dần dần xuống, gật đầu, lại không nói thêm gì, bảo tiểu man đi vào trước. Tiểu man đi tới chân núi, vẫn thò đầu nhìn đoàn người thạch nhâm. Đại hán cử nhân tộc thần thái có chút do dự, trầm ngâm hồi lâu mới vung tay lên: "Vào đi." Đám người thạch nhâm vẻ mặt chấn động, sắc mặt lại có chút cẩn thận bất an, nghe lời tiến vào cử sơn. Đại hán cử nhân tộc quan sát mọi người, cau mày thật sâu rồi nửa ngày mới thở dài một hơi nói: "Ta không biết các ngươi đến từ nơi nào, nhưng cử nhân tộc ta sẽ không cử T-U-I-E người ta từ ngoài cửa. Các ngươi đến đây hy vọng sẽ không mang đến mầm tai vạ cho tộc ta." Đám người thạch nham kinh ngạc. Đại hán cử nhân tộc không giải thích, gật đầu với tiểu man từ ái nói: "Ada, ngươi ra ngoài, phải một đoạn thời gian nữa mới trở lại." Sơ quy quy u, v quy quy o, cơ không thể lập tức biết ngươi đã hoàn thành thí trưởng thành, ngươi mang bằng hữu của ngươi tùy tiện đi chơi đi. "Được." Tiểu man cười, ngoắc đám người thạch nhâm: "Đi tới nhà ta." Đám người thạch nhâm mô si gì cẩn thận lưu ý bên cạnh, yên lặng đi theo tiểu man. Chân núi không có nhà đá hùng vĩ, đại hán cử nhân tộc kia tựa hồ chỉ phụ trách ủng hộ sự vụ như mở kết giới của chân núi, không đi. Theo họ, trên sơn đạo rộng 100 mét kéo dài tới tận đỉnh núi, tiểu man đi trước sân đường, nói: nhà của ta ở bên trên, các ngươi đi theo ta, chớ đi loạn. Bên cạnh sơn đạo dựng rất nhiều cột đá này cũng cực lớn, có cái là hình tròn, có cái là hình lơ, a, o, g, y, có cái thậm chí hình vuông. Chất của cột đá cũng khác nhau, cái làm bằng sắt, cái làm bằng ngọc, nhưng không có ngoại lệ, trên mỗi một cột đá đều điêu khắc rất nhiều ký hiệu phong cách cổ xưa. Ký hiệu này đều rất đơn giản, giống như chữ tượng hình, có cái như hải dương cuộn sóng, có cái thì bén nhọn như lời khí, rất dễ dàng đoán ra ý tứ thực sự. Từng cây cột đá toàn bộ dựng đứng trên sơn đảo, bên trong cột lờ mờ có năng lượng ba động, không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ có dùng thần thức xâm nhập nhìn trộm mới có thể điều tra ra một hai. Đừng tra xét lung tung. Thạch Nham khẽ quát một tiếng cảnh cáo mọi người. Để cho người ta không vui, chúng ta cũng không có được lợi ích gì cả. Đoàn người Kiệt Tư Đặc Tạp Thác vốn muốn mở thần thức tìm hiểu huyền ảo trong đó, bị hắn quát như vậy thì đều sắc mặt xấu hổ, gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tiểu Man đi trước, mọi người đi sau tới sườn núi ở phía trước sơn. Trên đường đi cột đá dày đặc, cứ cách 10 thước tất có một cột đá được dựng lên, đi trong chốc lát thì xa xa dần dần xuất hiện những căn nhà đá hùng vĩ. Trong nhà đá không ít có tộc nhân của tự nhân tộc đang ở, tựa hồ nhận thấy được trong núi có ngoại nhân, đều thò đầu ra nhìn, dáng vẻ tò mò. Đại đa số trong đó đều là thiếu niên cử nhân tộc, tựa hồ vẫn chưa trải qua lê trưởng thành, trông rất non nớt, như chưa bao giờ thấy ngoại nhân, trong mắt toàn là vẻ tò mò. Đi không biết bao lâu, trong tiếng bước chân ầm ầm của tiểu man, mọi người tới một ngã rẽ, tiểu man tiếp tục dẫn đường tiến vào ngã rẽ đó, lại đi thêm một lúc, tới một dãy nhà đá cực kỳ to lớn. Liên tục mấy chục căn nhà đá sừng giữa sườn núi, nguy nga tráng lệ. Một căn nhà đá trong đó là to lớn nhất, mà tiểu man thì dẫn mọi người đi vào trong đó. Trong những nhà đá khác, dần dần có tộc nhân trưởng thành của cự nhân tộc thò đầu ra, đều kinh ngạc cúi đầu nhìn đám người. Thạch Nham có người nhíu mày lo lắng, có người thì thần thái đạm mạc, nhiều nhất là sắc mặt cổ quái. Tiểu man ngây thơ không biết, giống như không biết hắn đã làm chuyện không thích hợp, rất hưng phấn đi vào căn nhà đá to lớn đó, nói: nhà của ta ở đây. Một lão già cử nhân tộc sâu tóc bạc phơ từ xa đi tới, khi hắn đi qua tất cả người trưởng thành của cử nhân tộc đều lộ ra kính ý chân thành, liên tục chào hỏi. Tộc lão, lão già cử nhân tộc này thân hình có chút gầy yếu, giống như một gốc cây sắp chết héo, trên người không có thần quang lưu chuyển, cơ nhục héo rút, tạo cho người ta một loại cảm giác như tuổi đã xế chiều, sắp đi rồi. Sơn ra ra, tiểu man thấy lão già đi tới thì bật cười: ta hoàn thành luyện rồi. Hắn lắc lắc cái vòng cổ, đắc ý nói: so với á đa năm đó thì còn nhanh hơn. Hảo hài tử. Lão già cử nhân tộc xoa mái tóc rối bù như tổ quả của hắn, hiền lành nói: ngươi so với á đa ngươi thì lợi hại hơn, về sau cũng sẽ vượt qua á đa ngươi. Tiểu man nắm tay thật chặt, rất kiên định, nói: về sau ta có thể giúp á đa rồi. Ừ, ngươi đã là chiến sĩ chân chính. Lão già than khẽ một tiếng, gật đầu: thành chiến sĩ chân chính sẽ không thể vô ưu vô lự giống như trước kia nữa, không thể vĩnh viễn ở lại trên núi. Ta muốn bảo hộ các đệ đệ trong tộc, tiểu man nghiêm trang nói. Lão già lại thở dài, có chút bất đắc dĩ, lập tức nói với tiểu man: mẹ ngươi ở phía sau núi, ngươi đi chào mẹ ngươi đi, ta nói chuyện với bằng hữu của ngươi. Ừ, ta đi đây. Tiểu man rất nghe lời, lập tức nhìn về phía Thạch Nham, nghiêm túc nói: các ngươi đợi ta, ta lát nữa sẽ dẫn các ngươi đi chơi, chỗ chúng ta đều là người tốt, sẽ không thương tổn các ngươi đâu. Thạch Nham cười cười: ta biết các ngươi đều là người tốt. Tiểu Man cười ha ha bước đi. Hắn vừa đi, từng chiến sơ y cơ u v quy quy quy quy nhân tộc ở chung quanh yên lặng tụ tập tới, đứng chung quanh đoàn người Thạch Nham, giống như những cây đại thụ che trời che khuất ở ánh sáng. Mọi người lập tức cảm thấy áp lực. Ngay cả Phí Lan ở đây cũng bỗng nhiên trở nên rất trầm mặc, cao mày ngửa đầu nhìn chủng tộc thần kỳ cực lớn này. Các ngươi đến từ nơi nào? Sao lại đến được đây? Lão già cuối cùng cũng hỏi, thanh âm của hắn không vang rồi, rất trầm thấp hữu lực. Từ liệt diễm tinh vực tới, qua hư không thông đạo tiến vào nơi đây. Phí Lan trả lời: chưa từng nghe qua tinh vực này. Lão già lộ ra vẻ kinh ngạc: hư không thông đạo là ở đâu? Ở trong rừng rậm à? Phí Lan lắc đầu: sau khi chúng ta xuyên qua hư không thông đạo T, H, I, D, O, I xuống rừng rậm, nhưng hư không thông đạo đã biến mất rồi. Lão già nhíu mày: các ngươi biết được bao nhiêu về nơi này của chúng ta? Hoàn toàn không biết gì cả. Phí Lan tiếp tục trả lời: vậy các ngươi tới V, I, M, U, Quy, Quy cơ đích gì? Hắn lại hỏi: ta tìm người. Phí Lan trầm ngâm một chút rồi nói với mọi người bên cạnh: bọn họ thì tìm kiếm nơi tu luyện tốt hơn. Trưởng giả, chỗ các ngươi trừ tộc của các ngươi ra thì còn có sinh linh nào khác không? Thạch Nham bỗng nhiên nói chen vào: sinh linh khác mà ngươi nói là thế nào? Lão già hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm lại, cau mày hỏi. Thạch Nham nhìn về phía Phí Lan. Phí Lan lập tức giải thích: chủng tộc mà hắn nói là tinh vực cơ chúng ta phần lớn đều có, nhưng không có tộc các ngươi. Cố thổ của ta có tộc nhân của tự nhân tộc các ngươi, ta từng tận mắt nhìn thấy một cô thi hài. Thạch Nham hô khẽ. Thân hình lão già chấn động, không nhìn Phí Lan, ánh mắt toàn bộ tụ tập trên người Thạch Nham. Cố thổ cũng tên là gì? Thần ăn đại lục. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 883. Tư giới. Hơn 10 tộc nhân của cự nhân tộc đột nhiên trở nên kích động, thần thể khổng lồ thẩm cấp hơn y sơn u nơ dày, đôi mắt như kim cương tỏa ra thần quang chói mắt. Lão già cự nhân tộc ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Thạch Nham không chớp mắt, miệng run run, trong nhất thời ngay cả nói cũng không nên lời. Đám võ giả đến từ liệt diễm tinh vực Phí Lan, Lị An Na, Tạp Tu An, Kiệt Tư Đặc không hiểu gì, cau mày nhìn bọn họ, trong mắt toàn là vẻ nghi hoặc khó hiểu, không biết nên nói chen vào như thế nào. Tổ địa là tổ địa, tộc lão là tổ địa, ông trời có thể nhìn thấy người tới từ tổ địa. Chiến sơ y cơ u v quy quy quy quy nhân tộc trải qua một phen trầm mặc ngắn ngủi thì vỡ òa, đều hò hét ầm ầm như thiên lôi. Lão già cự nhân tộc cũng vẻ mặt kích động, hai mắt nhìn về phía Thạch Nham, sán thần quang sáng rực, thần thể khô kiệt như tỏa ra sinh cơ, truyền đến một cỗ khí huyết ba động mãnh liệt. Thạch Nham cũng không thể bình tĩnh, bất khả tư nghị nhìn về phía bọn họ. Các ngươi cũng như ta tới từ thần an đại lục. Không quá sông. Lão già sau một lúc mới khôi phục bình tĩnh, cười khổ lắc đầu. Chúng ta không phải là sinh ra ở tổ địa, không được may mắn như vậy. Chúng ta sinh ra trên sinh mệnh chi tinh này, nhưng tổ tiên của chúng ta cũng đến từ thần an đại lục. Như ngươi? Thạch Nham kinh ngạc. Tổ tiên đều vẫn lạc rồi, tộc nhân thế hệ trước không thể kiên trì cho tới bây giờ, chúng ta đều là được sinh ra về sau. Nhưng chúng ta biết tổ địa của chúng ta chính là Thần An Đại Lục. Lão già thổn thức một phen rồi cảm khái nói. Thật không ngờ qua mấy vạn năm lại có người từ tổ địa tới, quả thật là kỳ tích. Hơn 10 chiến sơ y cơ u v quy quy quy quy nhân tộc cũng kích động không thôi, đều hỏi Thạch Nham tổ địa hiện giờ rốt cuộc tình huống ra sao. Thạch Nham sắc mặt trầm xuống, thở dài một tiếng, cười khổ giải thích: thiên địa năng lượng của Thần An Đại Lục đã tới hậu kỳ, không còn thích hợp cho võ giả sinh tồn. Ta rời khỏi chỗ đó chính là để tìm hy vọng cho thân nhân, tìm một nơi ở mới. Tộc nhân cử nhân tộc nghe hắn nói như vậy thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía lão già cử nhân tộc. Sinh mệnh tinh thần lợi hại tới mấy thì cũng bị thời gian ăn mòn, một tinh thần cường giả càng nhiều thì tiêu hao năng lượng càng lớn. Tổ địa trải qua vô số nhật nguyệt tiêu hao, sinh ra vô số cường giả, một ngày kia sẽ khô kiệt cũng là việc đương nhiên. Lão già vẻ mặt bất lực giải thích với Thạch Nham: tổ tiên có ghi lại từng nói thiên địa năng lượng ở tổ địa cực kỳ tràn đầy, cường giả như mây là nơi tu luyện được mọi người mơ ước. Đương nhiên tổ tiên đã vẫn lạc vô số năm rồi, chỉ là rất nhiều người vân điểm tô cho đẹp tổ địa trở thành một mảng niết bàn trong tâm linh, có điều là hy vọng xa vời thôi. Thạch Nham gật đầu, có thể lý giải. Cự nhân tộc ở sinh mệnh chi tinh chắc sống cũng không tự tại, sinh linh có trí tuệ cũng có một mệnh chung, khi cuộc sống gian nan thì luôn sẽ tìm một lý tưởng để ký thác, để tạo một hy vọng cho mình. Đối với cự nhân tộc mà nói, tổ địa từng cực độ phồn vinh Thần An Đại Lục này chính là ký thác tâm linh của bọn họ, luôn luôn nhớ nhung. Nhưng mà những lời của Thạch Nham hôm nay đã xóa bỏ niệm tưởng trong lòng họ, nói rõ cho bọn họ tổ địa đã không còn thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Đây là sự thực tàn khốc. Trên tổ địa còn cự nhân tộc nhất mạch không? Lão già trầm mặc một lúc rồi bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt có chút run rẩy bất an, tựa hồ không muốn nghe thấy tin dữ. Các chiến sơ y cơ u v quy quy quy quy nhân tộc cũng đều nhìn về phía hắn với vẻ trông mong. Thạch Nham sững sờ một chút rồi lắc đầu tàn nhẫn, có chút không dám nhìn vào mắt họ. Không còn, đã rất lâu rồi không có tộc nhân của tộc ngươi hoạt động, chắc đều vẫn lạc rồi. Các tộc nhân của cự nhân tộc như gặp trọng kích, sắc mặt phút chốc trở nên tái nhợt, ôm ngực không lên tiếng, tựa hồ đang lo lắng. Thạch Nham cũng không biết nên an ủi như thế nào, ánh mắt chua xót, lại than khẽ có chút đồng cảm với sự bi thương của cự nhân tộc. Chủng tộc này đã đi xa xứ mấy vạn năm, tới xa lạ, tinh thần xa lạ, tựa hồ gánh vác trách nhiệm nào đó. Thương hải tang điền biến ảo, vô số năm tháng trôi qua, hôm nay cử nhân tộc sống cũng không được tự tại, cực kỳ gian nan. Trong lòng bọn họ tựa hồ thủy chung đang có một tia niệm coi tổ địa là ký thác tâm linh, ảo tưởng tổ địa vẫn phồn vinh, hy vọng xa vời. Tổ địa vẫn còn có tiền bối, còn có tộc nhân sinh tồn. Nhưng Thạch Nham đã chặt đứt một tia kỳ vọng của bọn họ một cách tàn nhẫn, khiến cho hy vọng của bọn họ biến thành tuyệt vọng. Ngươi đã nói ngươi từng thấy người của tộc ta. Lão già nhìn hắn. Đã gặp, nhưng chỉ là thi hài, vẫn lạc nhiều năm rồi. Thạch Nham cười khổ. Ở nơi nào? Trong kỳ lạ không gian kỳ lạ, chiến đấu dấu vết của chiến đấu, có thi cốt của mãnh thú, tộc nhân của các ngươi cảnh giới cũng không cao, chỉ là hoàng kim cử nhân cấp bậc thần vương. So với các ngươi hiện tại thì yếu hơn nhiều. Thạch Nham có chút chột dạ. Hắn ở trong không gian đó, dùng cốt tủy của tên hoàng kim cử nhân luyện hóa vào trong xương cốt mình, được rất nhiều lợi ích. Loại hành vi này có hiểm nghi tiết độc thi thể, có chút bất an, lo lắng không thôi. Không gian kỳ lạ. Lão già lại ngây ra cẩn thận hỏi. Không gian gì? Một cái không gian nối với tổ địa, từ khe hở không gian đi vào, chỗ đó cũng không lớn, khó miêu tả lắm, tóm lại thì không gian đó không có dấu vết của sự sống, không có thực vật hoa cỏ, chỉ có xương của mãnh thú và ngươi tộc nhân của tộc ngươi. Thời gian qua lâu rồi, Thạch Nham cực lực nhớ lại mới miêu tả ra ấn tượng lúc trước, nói có chút loạn cũng không tỉ mỉ. Đó không phải là không gian, là giới, chắc chỉ là hư giới, nếu không thì có thể có hoa cỏ thực vật rồi. Lão già bình tĩnh nói, giới, hư giới. Thạch Nham không hiểu ra sao, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía hắn. Phí Lan trầm mặc hồi lâu, tinh nhãn đột nhiên lóe sáng, thần thể hơi chấn động, nhìn về phía lão già. Lão già cũng thuận thể nhìn về phía Phí Lan. Vị trưởng bối này của các ngươi đã đạt tới hư thần cảnh, chắc đã chạm tới cánh cửa của giới, không biết có phải không? Phí Lan trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Vừa nhập môn, giới của ta chỉ là một mảng thương mang, muốn thực sự hình thành còn cần một quá trình rất dài. Đám cường giả của liệt diễm tinh vực đều sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Phí Lan chờ bà ta giải thích. Cường giả tư thần cảnh có linh hồn tế đài 4 tầng, điểm này các ngươi chắc đã kiến thức từ tên thần tộc đã bỏ chạy đó. Phí Lan cao mày, chậm rãi nói. Linh hồn tế đài 4 tầng chia làm thức hải, áo nghĩa, áo nghĩa, tư giới, hồn hồn. Tư giới chính là lúc đột phá, dần dần hình thành, lúc đầu chỉ là một mảng thương mang khí, theo cảnh giới tinh luyện và đột phá mới chậm rãi ngưng luyện, dần dần hình thành. Ta tiến vào hư thần cảnh không lâu, tư giới của ta chưa chân chính ngưng luyện thành công. Đám người Thạch Nham triệt để ngây dại, thần thái kinh ngạc. Cái gì gọi là tư giới? Thạch Nham mắt lóe sáng, khó có thể dùng từ để tả. Phí Lan như nói mê. Tư giới dùng thức hải tầng áo nghĩa, thần hồn mà sinh, tự thành một mảng thiên địa. Tư giới tuy là hư, vân vô cùng kỳ diệu, bên trong tư giới có thể hư ảo ra vạn vật, mình chính là thần duy nhất của tư giới. Nàng ta tiến vào hư thần cảnh không lâu, giải thích hữu hạn, nói không thấu triệt, nói đến một nửa thì nhớ tới nơi này có người cảnh giới mạnh hơn, Phí Lan lập tức ngừng lại, tư tâm nói. Ta nghĩ, nhận thức của người nơi này đối với hư giới thì chắc minh bạch hơn ta rất nhiều, ta sẽ không bêu xấu đâu. Ánh mắt bà ta nhìn về phía lão già với vẻ chờ đợi. Bà ta là hư thần cảnh duy nhất của liệt diễm tinh vực thời kỳ này, nhận chi đối với hư giới cực kỳ hữu hạn, mà đến nay hư giới vẫn chưa thật sự ngưng luyện, rất muốn nghe giải thích của cường giả cử nhân tộc. Ngươi nói đúng, hư giới khó có thể dùng từ để tả, chỉ có người sở hữu mới cảm đến được, mới có thể cảm ngộ sự ảo diệu. Với thiên địa áo nghĩa tu luyện bất đồng, sự phức tạp của thần hồn và rườm rà của thức hải, tư giới của mỗi người đều khác nhau. Lão già cử nhân tộc lạnh lùng cười. Nói đơn giản, tư giới chính là một mảng thiên địa mới trong linh hồn tế đài, chỉ ngươi mới có thể coi nó là thật, đối với người khác tới mà nói thì là hư ảo không tồn tại. Hắn nói so với Phí Lan thì cũng không rõ ràng hơn được là bao. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, nhưng Phí Lan như có chút sở ngộ, mắt sáng lên, khom người thành khẩn nói. Thụ giáo. Lão già lắc đầu cười e u, v, quy, quy, o, quy, quy, y. Nói nhiều mấy cũng không bằng nhìn trực tiếp. Lời nói chưa dứt, trên đỉnh đầu hắn, không gian lặng lẽ truyền đến một cỗ ba động huyền diệu, một thế giới cực kỳ thần kỳ, tựa hồ thay đổi theo tâm niệm của hắn, từ từ mở ra trên màn trời ở đỉnh đầu mọi người. Chỗ đó có ba động tinh diệu của kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Lão già cười cười, trong phạm vi 10 dặm trên đỉnh đầu mọi người, dần dần có con sông chậm rãi hình thành, có dãy núi sừng sững, có từng tòa cung điện hùng vĩ, tựa hồ như được những bàn tay vô hình xây lên, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được kiến tạo thành. nháy mắt tựa như Quỳnh Lâu Điện Ngọc, Vượt Phủ Thần Công. Mọi người ngửa mặt lên trời trợn mắt há hốc mồm. Nụ cười của lão già không giảm, tiếp tục biến ảo niệm đầu, con sông dài ra bốn phương tám hướng, dãy núi chậm rãi ép tới, một cỗ lực chấn nhiếp khủng bố sộc thẳng vào lòng người. Một dãy cung điện to lớn ầm ầm hạ xuống, sườn núi chung quanh cử thạch bay tán loạn, tựa hồ bị cung điện đó ép cho sụp xuống. Móng của cung điện cũng nổ tung, cát đá bắn tung tóe, nào có sống như là hư ảo. Căn bản chính là thực chất. Võ giả hấp thu thiên địa năng lượng để khổ tu, vạn vật thế gian cũng dùng thiên địa năng lượng làm cơ sở để diễn biến hình thành. Tư giới của ta, nhờ ta mà có, ta muốn biến hóa tất cả chỉ cần tùy tâm mà động, dùng thiên địa năng lượng chuyển biến mà thành. Thanh âm của lão già bình thản. Nhưng tư giới chỉ là tư giới, trong mắt ta là thật, trong mắt các ngươi cũng là thật. Đó là vì cảnh giới của các ngươi không đủ. Nếu các ngươi cũng đạt tới cảnh giới của ta sẽ biết hư giới của ta chỉ là hư, hư giới mà các ngươi tự mình hình thành mới là thật. Ta nếu vân lạc thì hư giới cũng ta sẽ không còn tồn tại nữa, thiên địa tiêu tán, không lưu lại chút dấu vết. Nào, cho nên hư giới của ta chỉ là hư. Lời nói của hắn huyền ảo khó lường, tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, nhưng lại không lĩnh ngộ ra được thâm ý, chỉ có Phí Lan chậm rãi gật đầu, mắt sáng ngời, hình như có thu hoạch cực lớn. Nhưng mọi người mặc dù không mò ra được thâm ý, nhưng lại cực kỳ xung động, ý thức được hư thần cảnh thần kỳ khó lường cỡ nào. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 884. Cảm giác quen thuộc. Giảng thuật của lão già về hư giới như là mở một cánh cửa ra trước mắt mọi người, khiến cho võ giả đến từ liệt diễm tinh vực đều lâm vào trầm tư. Trong đó, Phí Lan có thu hoạch lớn nhất, hơi híp mắt, tựa hồ đang lặng lặng lĩnh ngộ sự ảo diệu của hư giới. Theo như lời ngươi nói, cường giả hư thần cảnh một khi vẫn lạc, hư giới sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng không gian ta nhìn thấy ở quê hương vì sao chưa hề tiêu vong? Thạch Nham nghi hoặc nói. Vị trí của hư giới đó chắc có đặc thù, thông qua khe hở không gian tiến vào. Nói cách khác, hắn vân lạc trong không gian loạn lưu, dùng phương pháp đặc thù vẫn diệt thể, cho nên hồn phách tiêu tán, tư giới vẫn còn bảo tồn. Lạnh lùng cười. Vẫn lạc trong không gian loạn lưu, tư giới bất diệt. Phí Lan tò mò hỏi. Ta nói, dùng phương pháp đặc thù vẫn lạc trong loạn, tư giới mới không tiêu tán. Lão già hít mắt. Về phần là phương pháp gì thì ha ha, ta không tiện nhiều lời. Nhưng ta có thể khẳng định chỗ đó chắc là hư giới hình thành, bị vây trong hư không loạn. Đám người Thạch Nham ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu gì. Một phen giải thích của lão già này bọn họ chưa từng nghe thấy, rất nhiều chỗ huyền ảo căn bản đoán không ra, chỉ có thể để hắn giải thích, cũng chỉ có thể tin theo. Ta dưới các ngươi tới một chỗ. Lão già trầm ngâm một chút rồi nói. Đi theo ta ra sau núi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi về phía lúc này tiểu man phương hướng ly khai. Bằng người Thạch Nham yên lặng đi theo. Rất nhiều chiến sơ, y cơ, u, v, quy, quy, quy, quy, nhân tộc cũng đều trầm mặt đi theo. Ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, lờ mờ có chút hưng phấn. Phía sau cử sơn, trong một vườn hoa gieo trồng vô số hoa cỏ kỳ dị, không hề thiểu phụ nữ và trẻ em của cự nhân tộc đang nuôi trồng những hoa cỏ kỳ dị này. Tiểu Man cũng ở đó bên cạnh một phụ nhân cự nhân tộc, kích động nói kinh lịch luyện của hắn. Phụ nhân đó mặt đầy nếp nhăn, trên thân thể đầy vết thương, giống như đã từng bị thương nặng, vĩnh viễn không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng ta hiền lành nghe Tiểu Man nói, thỉnh thoảng lìa gật đầu, đợi cho phát hiện lão già của cự nhân tộc đi tới thì khom mình lập tức. Khom mình hành lễ, ra mắt tộc lão. Lão già gật đầu, ôn hòa cười nói: đứa nhỏ Tiểu Man này không tồi, so với chấn cổ năm đó còn xuất sắc hơn một chút, tương lai sẽ là chiến sĩ tốt. Phụ nhân không có một chút vui sướng, ngược lại ánh mắt còn có chút ảm đạm chua xót nói: ta thà để nó tư chất bình thường, cả đời tầm thường vô vi, vĩnh viễn đừng trở thành chiến sĩ kiệt xuất. Tiểu Man vẻ mặt không vui: ta là nam nhân, tương lai sẽ chiến đấu như Ada. Phụ nhân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lão già cũng có chút bất đắc dĩ trấn an: nam nhân của tộc ta đều phải kinh lịch huyết chiến, đây là trách nhiệm mà tộc ta không trốn tránh được. Cũng là vì vậy, bọn họ trước khi thành niên, ta không nói với họ, không muốn cho họ áp lực, để họ có thể sống những năm tháng tuổi thơ một cách vô ưu vô lự. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, không có chiến sĩ chiến đấu thì tiểu bối sao có thể an cư lạc nghiệp. Ta minh bạch, cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Phụ nhân gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, hiền lành nhìn nhi tử. Chỉ là nhìn đứa con lớn lên, nghĩ đến những gì chúng sẽ gặp phải, chung quy vẫn không đành lòng. Rất nhiều chiến sĩ và phụ nhũ của tự nhân tộc nghe những lời họ nói đều thổn cảm thán, trầm mặc không nói gì. Đám cường giả từ liệt diễm tinh vực tới bị cảm xúc của cảm xúc ảnh hưởng, không ngờ cũng nổi lên một tia không đành lòng, có thể tưởng tượng bọn họ sống cũng không tự tại. Ngay phía trước, lão già cự nhân tộc hít sâu một hơi, đi xuyên qua vườn hoa, dẫn mọi người tới vách đá phía sau núi Tư Không. Phía trước vách đá đó có những khe hở không gian rất nhỏ, như kiếm mang răng khắp nơi, trong đó có một khe hở cực lớn. Lão già thân thể bay lên, rơi vào trong khe hở không gian, ở bên trong vẫy vẫy tay. Đám người thạch nhâm lập tức tiến vào. Sắc trời mờ mịt, không có sinh linh ba động, một mảng thương mang, không có thiên địa năng lượng mạnh, lọt vào trong tầm mắt đều là bát ngát minh mông, thần thức mở ra, tầng tầng bị quản chế, không thể nhìn hết toàn cảnh. Có cảm giác quen thuộc hay không? Lão già mắt sáng ngời, có chút khẩn trương nhìn về phía thạch nham. Thạch nham cảm thụ trong chốc lát, vẻ mặt chấn động. Có chút quen thuộc, cực kỳ giống nơi lúc trước ta tiến vào. Các chiến sơn y cơ u, v, quy quy. Quy quy, nhân tộc nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ, nắm chặt quyền đầu, có chút kích động. Đây là một thế giới khác của tổ tiên đó. Lão già hít sâu một hơi, giải thích. Hắn tách hư hồn, ở một mặt khác hình thành hư giới. Cũng ở trong hư không loạn, khiến hư giới bảo trì bất diệt. Hư giới nơi này và cái ngươi từng tiến vào vốn là thuộc về cho, tất nhiên là cực kỳ giống nhau. Hai hư giới phân biệt bị vây trong hư không lưu, một cách ở cố thổ, một cách ở chỗ này, vốn là có thể dùng hư giới để liên thông, chỉ là về sau lại phong bế, bị hư không tự phát hình thành vách tường phá hỏng. Mọi người ngạc nhiên, có thể phân tách hư hồn ư? Phí Lan chấn động, đạt tới hư thần cảnh có rất nhiều chỗ kỳ diệu, ngươi về sau chậm rãi lĩnh ngộ thì sẽ biết được. Lão già gật đầu, sắc mặt khó coi. Chia lìa hư hồn không phải là chuyện tốt. Tổ tiên đó dùng phương pháp đặc thù vân diệt hư không lưu, hình thành hai hư giới. Chỉ là thời gian trôi qua, hư không tự nhiên hình thành vách tường triệt để che lại, không đo nối với nhau nữa. Dừng một chút, hắn nhìn về phía thạch nham, đột nhiên nói: tổ tiên của ta và cường giả của các tộc từ cố thổ trốn vào vực ngoại. Không, gánh vác trọng trách tiêu diệt sạch dư nghiệt của thần tộc. Chủng tộc khủng bố này một ngày chưa diệt, cuộc sống của cường giả cố thổ khó yên. Năm đó mấy tộc liên thủ đối phó với chủng tộc này, bước họ khỏi cố thổ, vẫn còn lo lắng, các tộc đều tự phái ra cường giả ra vực ngoại đuổi giết, nhất mạch của chúng ta chính là một nhánh người đuổi giết của cự nhân tộc năm đó. Thạch Nham chấn động. Chỉ là trải qua chiến đấu truy đuổi trong vực ngoại, tiền bối của chúng ta đi qua mấy tinh vực, cách cố thổ càng lúc càng xa xôi, thậm chí dần dần mất đi liên y, a, e. Lúc này mới có hư giới thông đạo, hy sinh một cường giả của tộc nhân, dùng cái giá là triệt để vẫn diệt. Chia lìa hư hồn, hình thành hai hư giới liên thông với cố thổ. Chúng ta và cố thổ vốn có liên hệ, nhưng vì năng lượng của thiên địa hư không tự phát hình thành vách tường, cuối cùng vẫn bị tách ra, mất đi liên hệ mấy vạn năm. Lão già chậm rãi kể lại, thanh âm trầm thấp thong thả, đến đây thì ngừng một chút rồi đột nhiên nói: "Ngươi hôm nay tìm tới đây có lẽ chính là cơ duyên của chúng ta." "Cơ duyên gì?" Thạch Nham kinh ngạc. Lão già cười: "Ngươi biết không gian chi lực, vách tường hư không dưới sự xé sách của không gian chi lực cường hãn có thể đả thông. Mà ngươi trong cơ thể lại có khí tức cốt tủy của tiền bối tộc ta, ngươi chắc có thể cảm ứng được phương hướng chính xác. Chỉ cần theo phương hướng quán thông, hai tinh vực cách nhau xa xôi tự nhiên có thể dùng hư giới để tương thông, ngươi thấy sao?" Thạch Nham thân thể run lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong mắt lão già này, mình căn bản không có bơ, y, mơ, a, quy, quy, tê, gì cả. Không gian chi lực còn có khí tức của Hoàng Kim Tủy, đối phương không ngờ đã nên thấy rõ. "Xin giúp chúng ta quán thông," lão già quát khẽ. "Xin giúp." Những chiến sơ, y, cơ, u, v, quy, quy, quy, quy, nhân tổ cũng đều túc mục khẩn cầu, hơi khom người. Đoàn người Lì An Na, Phí Lan sững sờ ở đó. Tộc ngươi ở cố thổ đã không còn tộc nhân nào sống sót, mặc dù đã thông thì các ngươi có thể làm gì? Cố thổ không còn thích hợp để các ngươi tu luyện. Trên mặt Thạch Nham hiện ra vẻ khó xử, nội tâm kích động. Dựa theo lời nói của lão già, chỉ cần đã thông vách tường hư không thì có thể thông qua hai tư giới liên thông hai tinh vực, nan đề. Hốn nhiễu hắn chẳng phải là có thể giải quyết dễ dàng có. Hắn kỳ thật cầu còn không được, nhưng vẫn muốn nói điều kiện. Cố thổ mặc dù không thích hợp để tiếp tục tu luyện, nhưng luôn có di vật của tộc ta, một số thứ cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta vân tồn tại. Lão già hai mắt sáng rực: "Chúng ta cũng thật sự muốn nhìn một chút xem cố thổ trông thế nào. Ta chỉ có một điều kiện." Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi nói: "Ta nếu liên thông được với cố thổ, mong rằng các ngươi cho ta một chỗ nhỏ để đặt chân, để người của ta có thể tu luyện ở đây." "Tất nhiên." Lão già cười cười đáp ứng: "Vậy ta sẽ thử xem." Thạch Nham bỗng nhiên trầm tĩnh lại, cự nhân tộc sẽ không nói dối, chuyện bọn họ đã đáp ứng thì tuyệt sẽ không đổi ý. Có câu trả lời của lão già, hắn không còn gì để lo lắng. "Chúng ta đi trước, lúc vách tường hư không được đả thông, không gian ba động không ổn định, nói không chừng sẽ tăng thêm rất nhiều hung hiểm. Nơi này để mình hắn ở lại là được." Lão già trầm ngâm một chút, bảo tất cả mọi người rời khỏi hư giới này. Chiến sơn, y, cơ, u, v, quy, quy, quy, quy, nhân tộc nghe vậy thì đều xoay người đi ra ngoài. Lão già nhìn về phía đám người Phí Lan, Lì An Na thành khẩn nói: "Các ngươi ở đây cũng không giúp được gì, hơn nữa ngược lại còn có thể để xảy ra bất chắc. Chúng ta đi thôi." Phí Lan cũng rất thức thời, gật đầu, là người thứ nhất rời khỏi nơi này, một lần nữa quay về chỗ vách đá. Đám người Tạp Tu ăn tử diệu, Phong Nhiêu, Tạp Thác cũng yên lặng đi ra, để lại hư giới kỳ diệu trong khe hở không gian cho một mình Thạch Nham. Rất nhanh cả hư giới rộng lớn chỉ còn lại một mình Thạch Nham. Hắn híp mắt đi tới lối vào hư giới, bồng bềnh trong khe hở không gian trong suốt, mắt hơi híp lại, trên người dần dần truyền đến không gian ba động cực kỳ rõ ràng. Xì xì. trong một khe hở không gian tinh mịn, phút cho truyền đến một dòng quang, thần thể Thạch Nham như bị tách ra bên cạnh người. Hiện ra một không gian phong nhận. Một khối tinh thể cực đại từ trong khe hở không gian trước mắt hắn đột nhiên bắn trôi nổi bất động phía trước người hắn. Không huyễn tinh, tinh thạch kỳ dị được hắn giấu kín trong một khe hở không gian khác, kỳ vật thần kỳ có thể tăng cường không gian chi lực cho hắn được hắn kéo về. Lão già của cự nhân tộc mắt ánh thần quang, mỉm cười chậm rãi nói: ta vốn đang có chút lo lắng, nhưng hiện tại không còn lo lắng nữa rồi, hắn đích xác có năng lực này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chắc có thể rất nhanh xuyên qua vách tường không gian. Cố thổ, chúng ta cuối cùng cũng có thể được thấy cố thổ rồi. Mấy chục chiến sơ y cơ u v quy quy nhân tộc bỗng nhiên lệ nóng doanh trọng. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 885, liên thông với cố thổ. Thạch Nham ngồi xếp bằng trong khe không gian tinh mịn, mắt nhắm lại, thần thái trầm tĩnh như nước. Tộc nhân cử nhân tộc và cường giả đến từ liệt diễm tinh vực đều ở chỗ vách đá im lặng chờ, có chút kích động trong lòng. Nguyện vọng mấy vạn năm, hôm nay sắp được thực hiện. Phá vỡ vách tường hư không, nối hai tinh vực xa xôi, đây là hành động vĩ đại như thế nào? Chiến sơ y cơ u, v, quy, nhân tộc mắt đắc lơn ướt, chờ một ngày này, đã chờ cả mấy vạn năm rồi, đều nắm chặt quyền đầu cả người run rẩy. Bọn họ có chút sợ sẽ thất bại. Không sao, nhận thức của tiểu tử này đối với không gian chi lực cực kỳ thấu triệt. Hắn có thể. Lão già cử nhân tộc không khỏi chấn an mọi người. Thạch Nham không nghe thấy bọn họ nói chuyện, sự chú ý tập trung chưa từng có, linh hồn tế đài điên cuồng xoay tròn. Từng tầng sóng gợn không gian từ trong thần thể hắn khuyết tán ra, chậm rãi rót vào không huyễn tinh, tinh thể cực lớn đó dưới sự ảnh hưởng của không gian ba đồng phút chốc tinh quang vạn trượng. Tinh quang như giải lụa quán chú vào trong từng đạo khe hở không gian tinh mịn dần dần tách ra to hơn, tựa hồ chậm rãi di động theo tâm ý của hắn, từng chút bị hắn y e tới cửa vào hư giới. Hắn không ngừng tích tụ lực lượng, khối không huyễn tinh hoa quang như đao như kiếm, trong lực lượng áo nghĩa biến ảo của hắn phóng xuất ra không gian trường mâu cực kỳ sắc bén, chui vào trong môi khe hở không gian, môi một vết nứt không gian đều nhanh chóng tách ra. Phút chốc, Thạch Nham mở mắt, sâu trong hai con ngươi hiện ra từng đạo không gian phong nhận đều tinh mịn như vết sạn không gian. Không huyễn tinh đột nhiên vỡ ra, vô số đạo không gian phong nhận đột nhiên đâm vào trong khe hở không gian, mấy chục khe hở không gian tinh mịn lập tức trở nên ngưng luyện, hóa thành những mũi nhọn sắc bén dài hơn thước, cùng với thần thể của Thạch Nham đột nhiên hung hăng đâm vào hư giới. Bất tử ma huyết bốc hơi lên rất nhanh. Từng giọt bất tử ma huyết có năng lực tìm kiếm kỳ diệu nào đó, bằng vào một dòng niệm trong lòng hắn tựa hồ đạt thành liên hệ vi diệu với thi hài của cử nhân tộc trong thần an đại lục xa xôi. Phương hướng được khắc ra trong ốc hắn. Không gian phong nhận vạn thước vắt ngang thiên địa, tiến vào sâu trong thương mang, chợt lóe rồi biến mất. Tư giới đó lập tức trở nên lay động, như trời sụt đất nứt, truyền đến tiếng nổ khủng bố, trở nên cực kỳ không ổn định. Một cỗ khí tức xé sách không gian từ trong tư giới sinh ra, giống như có thể hủy diệt tất cả thân thể máu thịt. Đám người Phí Lan và Lì An Na ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Cũng may mà không kiên trì đòi ở lại. Không gian chi lực là một cỗ lực lượng sắc bén huyền diệu nhất trên đời. Cảnh giới của Thạch Nham mặc dù thấp, Nhưng một khi dẫn phát không gian thay đổi, cho dù là bọn họ cũng ăn không tiêu. Nếu vô ý bị kéo vào trong hư không lưu, cho dù là Phí Lan đã hình thành tế đài 4 tầng, sẽ bị tiêu hao lực lượng cho đến lúc năng lượng khô kiệt mà chết. Không gian chi lực từ không huyễn tinh kích phát ra, hỗn hợp với ý thức của Thạch Nham thông qua dung hợp mấy chục đạo khe hở. Không gian tinh mịn, hình thành trùng kích sắc bén, giống như có thể xuyên thấu tất cả trên thể gian, bao gồm cả vách tường hư không. Rắc rắc rắc. Trong hư giới truyền đến thân ảnh bạo toái, không ngừng dập sờn, ba đồng vặn vẹo phóng thích, tựa hồ muốn xé sách cả hư giới. Một chiến sĩ của cự nhân tộc sắc mặt hơi đổi theo bản năng quát: "Tộc lão, không cần lo lắng." Lão già cau mày, bình tĩnh tự nhiên nói: "Hắn có chừng mực, hư giới cũng rất cứng cỏi, không dễ dàng hao tổn. Như vậy đâu? Hư giới này tồn tại trong hư không loạn lưu, sức chịu đựng đối với năng lượng không gian vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi." Hắn vừa nói như vậy, tộc nhân của cự nhân tộc bỗng nhiên trầm tĩnh lại, đầy vẻ chờ mong, đều nhìn về phía biến cố của hư giới. Thân ảnh của Thạch Nham bọn họ không nhìn thấy, chỉ có thể cảm thấy được hư giới không ngừng phát sinh biến hóa, tựa hồ đang kéo dài tới nơi nào đó, tiếp tục kéo dài không ngừng. Thời gian như nước trôi. 7 ngày. Tạp Tu ăn cau mày, nhìn hư giới vẫn hỗn tạp không gian ba động, thần thái trầm trọng. Không biết bên trong ra sao rồi. Hắn đã ngừng lại, khí tức dần dần trở nên cực kỳ an tường. Phí Lan do dự một chút, có chút không xác định nhìn về phía lão già cự nhân tộc. Cảm giác của ta có chính xác hay không? Lão già cười cười gật đầu. Tiểu tử đó rất lợi hại, hắn khi dùng không gian chi lực đả thông vách tường tựa hồ đã thấm nhuần sự tinh diệu của không gian áo nghĩa, giống như đang lĩnh ngộ gì đó. Lời vừa nói ra, cường giả của liệt diễm tinh vực đều rung động không thôi, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhất là Phong Nhiêu, Tử Diệu, mắt đẹp lóe sáng, trong đáy lòng đều tự hào vui sướng. Giống như sự cường hãn của Thạch Nham chính là niềm kiêu ngạo của các nàng. Thạch Nham từng nói trong 100 năm sẽ bắt kịp đám người áo cổ đa. Năm đó ta coi hắn là cuồng vọng tự đại, nhưng hiện tại ta tin rồi. Tạp Tu ăn chép miệng cảm khái. Hắn là thiên tài, bất luận là lúc nào cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ sự ảo diệu của lĩnh ngộ lực lượng. Lực lượng tăng tiến tựa hồ không có cực hạn. Ta nghĩ hắn có thể không tới 100 năm, sau khi đột phá tới nguyên thần thì có thực lực chạm sát áo cổ đa. Áo cổ đa. Lì Anna sắc mặt băng hàn. Hắn thì tính là gì? Nếu không phải ngại độ thiên kỳ thì ta đã sớm giết hắn rồi. Tạp Tu ăn cười khổ không ngừng. Ngươi đương nhiên là có tư cách nói như vậy. Lì Anna đại nhân, không biết trong lòng ngươi bây giờ còn có quốc không? Bỗng nhiên Tử Diệu tiến lên, nghiêm túc nhìn về phía nàng ta, nhíu mày chờ đáp án. Thần quốc ư? Lì Anna bĩu môi, ánh mắt xâm hàn, khinh thường nói: trong mắt ta không có thần quốc, chỉ có Hắc Ám Thiên Mạc, gia tộc của ta. Phụ thân ngươi năm đó trọng dụng ta, ân tình này ta nhớ rõ, nhưng mấy năm nay cũng trả hết rồi. Tử Diệu u oán nói. Nói như vậy ngươi sẽ không hiệu lực cho thần quốc. Nếu không có gì bất ngờ thì ta cả đời sẽ không về thần quốc, các ngươi có lẽ cũng không trở về được. Lì Anna liếc nàng ta một cái, lành đạm nói: người đi tới cho cao, các cường giả của liệt diễm tinh vực cực khổ tìm kiếm, muốn tới tinh vực cao cấp hơn, số phận của các ngươi vô cùng tốt, hiện giờ đã được như mong muốn, còn về làm cái gì? Đã được kiến thức bầu trời rộng lớn còn muốn về cái ao làng đầu ấp hỏng rồi à? Tử Diệu vẻ mặt chấn động, mắt đẹp hiện ra vẻ tỉnh ngộ, bỗng nhiên trầm mặt. Tạp Tu ăn cũng có chút đăm chiêu, mỉm cười gật đầu. Ta không có vướng mắc gì, đến đây rồi thì cũng không muốn về nữa. Luyện dược sư Kiệt Tư đặt cau mày thật sâu, tựa hồ có suy nghĩ gì đó, nhưng không biểu lộ ra. Rầm rầm rầm. Tư giới truyền đến tiếng vang chấn thiên, cũng không biết qua bao lâu chấn động dần dần bình tĩnh trở lại. Các loại năng lượng hỗn độn trong đó dần dần tiêu tán, tư giới trong khe hở không gian như một mảng không gian mới đang bồng. Bình, khí thương mang trong đó vẫn nồng đậm, nhưng lờ mờ đã thông tới phương hướng nào đó. Lão già cử nhân tộc sắc mặt chấn động kích động quát. Thông rồi. Lời nói vừa dứt, hắn dẫn đầu nhảy vào các chiến sơ y cơ u, e, quy, quy, quy, quy, nhân tộc còn lại cũng theo sát phía sau. Phí Lan và Lị An Na sững sờ một chút rồi cũng đều đứng dậy tiến vào hư giới. Tư giới vẫn thương mang trong một mảng mây khói nồng đậm này, thạch nham bồng bềnh, sắc mặt an tường, ba đồng quanh. Người chậm rãi bình phục. Mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn. Nửa ngày sau, thạch nham chậm rãi mở mắt ra, hai mắt thâm thúy, giống như hai mắt đó là hai thiên địa. Hắn cười cười, đứng dậy. Trong tư giới, bước vào một khu vực thương mang, bình tĩnh nói. Đi theo ta. Mọi người không nói gì, toàn bộ đi theo. Không biết qua bao lâu, tư giới vốn trống không dần dần hiện ra từng khối hài cốt, là mãnh thú đã vẫn diệt lưu lại, xương cốt trong suốt như ngọc, hình thể khổng lồ, phân tán ở các góc, hỗn độn không có tật. Tộc nhân cử nhân tộc đột nhiên thấy vật thì đều tiếng hoan hô. Quả nhiên thông rồi, đây là một cái tư giới. Lão già cũng không nhịn được quát to. Ta cảm ứng được phương vị cốt của tổ tiên, thân ảnh của hắn thoáng hiện trong hư giới, bay tới một khu vực. Chỗ đó trên một ngọn núi bị san phẳng có một thi hài của tộc nhân cử nhân tộc, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi mà thi cốt vẫn không hề phong hóa. Mà thạch nham đã im lặng đứng trên đó, trên mặt hiện ra vẻ cảm khái. Cơi khom người vái hài cốt của cử nhân tộc này. Tộc nhân cử nhân tộc vây quanh ở bên cạnh hài cốt, thần thái kích động, đều quỳ xuống, dùng phương pháp bái độc đáo của tộc nhân, không ngừng dập đầu, mặt đầy nước mắt. Thạch nham yên lặng nhìn, không nói gì. Qua một hồi lâu, thấy trưởng giả của cử nhân tộc đứng dậy mới nói: có thể ra ngoài chưa? Lão già cử nhân tộc nhẹ nhàng gật đầu, nói: cảm ơn, ta cũng phải cảm ơn các ngươi. Thạch nham bình tĩnh nhìn hắn. Không có chỉ dẫn của ngươi, ta không thể về cố thổ nhanh như vậy, không có sự cho phép của ngươi thì thân nhân bằng hữu của ta vẫn không có nơi đặt chân. Đều là những gì ngươi nên có. Lão già mỉm cười chân thành, dừng một chút mới nghiêm túc nói: các ngươi tới chỗ của chúng ta, ta không có ý kiến, nhưng ngươi cũng nên minh bạch, chỗ chúng ta không phải là cõi yên vui, vạn năm chiến loạn không ngừng, ngươi thật sự quyết định chứ? So với ở lại cố thổ chậm rãi chờ chết thì còn tốt hơn, võ giả không thể tiếp tục tu luyện, lực lượng ngày một suy kiệt, so với chết còn thống khổ hơn. Thạch nham cười khổ: ừ, có thể lý giải. Lão già cử nhân tộc gật đầu nói: bên chúng ta không thành vấn đề, có thể đi rồi. Một khắc sau, từng đạo thân ảnh từ khe hở không gian xuyên qua, dần dần hiện ra trên âm phong đảo của Vô Tần Hải. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 886. Trở lại. Như mới ngày hôm qua. Trời quen thuộc, đất quen thuộc, hải dương vô tận, vô số hòn đảo, đây là Vô Tần Hải. Thiên địa năng lượng như có như không, nếu không cẩn thận cảm thụ thì thậm chí khó có thể cảm thấy loài sinh mệnh chi tinh chu kỳ. Năng lượng đã đi tới điểm cuối này, đừng nói cử nhân tộc không thích ứng, ngay cả bàn người Phí Lan, Lị An Na đến từ liệt diễm tinh vực cũng đều cảm thấy có chút khó chịu. Võ giả muốn tu luyện tiến giai, dùng thiên địa linh khí làm gốc, không ngừng tụ tập, chậm rãi thối luyện, hóa thành tinh hoa tẩm bổ huyết, nhục linh hồn. Bất kỳ một tinh thần có võ giả cường đại nào cũng phải có một điều kiện tiên quyết là thiên địa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Không có năng lượng chống đỡ, võ giả căn bản không thể liên tục tu luyện, tất nhiên cũng khó đạt tới cảnh giới tinh thâm, hiểu rõ chân lý của lực lượng áo nghĩa. Sinh mệnh chi tinh của liệt diễm tinh vực rất nhiều, chỗ cử nhân tộc lại là sinh mệnh chi tinh cấp 7, thiên địa năng lượng cực kỳ tràn đầy. Đột nhiên tới thần An Đại Lục, bọn họ lộ ra vẻ không thích ứng, loại tinh thần sắc khô kiệt này khiến cho bọn họ cơ a sơ quy quy mơ lơ hơ a y như là tiến vào quảng tinh trống không. Một chiến sĩ của tự nhân tộc ầm ầm hạ xuống âm phong đảo, thân thể lắc lư tựa hồ đứng không vững, mấy người trong đó giữ thăng bằng kém một chút, không ngờ ầm ầm ngã xuống, thân thể khổng lồ như bóng cao su nảy lên trên đảo. So sánh với sinh mệnh chi tinh mà bọn họ sống, trọng lực của thần An Đại Lục yếu hơn cả mấy trăm lần. Cự nhân tộc đã quen với sinh mệnh chi tinh kia rồi, thình lình tới đây cảm thấy thần thể nhẹ như lông chim, căn bản không thể giữ thăng bằng, cho nên mới tạo ra cảnh hôn cười này. Lập tức bọn họ ý thức được sự khác biệt, ai nấy ngồi xuống, giống trẻ con học bước, chậm rãi thích ứng. Cần ta hỗ trợ gì không? Ánh mắt Thạch Nham phấn chấn đi tới bên cạnh lão già cự nhân tộc. Nơi này các ngươi không quen thuộc, có muốn chỉ phương hướng không? Phương hướng ư? Lão già cự nhân tộc lắc đầu. Không cần, chúng ta có bản đồ do tổ tiên lưu lại. Đúng rồi, cố thổ hiện giờ cường giả ở cấp bậc nào? Thạch Nham cười khổ. Chân thần cảnh, ta nghĩ cũng chỉ có thể sinh ra tồn tại cấp bậc này thôi. Lão già gật đầu. Xem ra đối với chúng ta mà nói, ở đây không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ừ, chúng ta thích ứng trong chốc lát, chờ thích ứng được rồi sẽ đi tới chỗ trong bản đồ mà tổ tiên ta ghi lại. Ngươi có việc thì cứ đi làm đi, kể chúng ta. Được. Thạch Nham cười cười, sau đó mở thần thức để cảm ứng. Vô Tần Hải có vô số hòn đảo, từng trải qua đủ loại đau khổ, rất nhiều thế lực năm đó bị ma tộc nhổ tận gốc, rất nhiều phàm nhân bị tàn sát sạch sẽ. Năm đó, dưới sự trợ giúp của truyền tống trận của hắn, một bộ phận thế lực của Dương gia, Hạ gia, Tao gia và Tam Tê, hơn A, Quy Quy, Nơ, Gơ, Y, A, O, Đồn ra khỏi Vô Tân Hải, phân biệt tiến vào Thần Châu Đại Địa, tránh được một bộ phận bị thương vong. Nhưng mà, người không thông qua truyền tống trận để rời khôi, đại đa số đều bị ma tộc giết sạch, rất nhiều người bị bắt tiến vào trong ma vực sống cuộc sống vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Thần thức của thần vương cảnh bao trùm toàn bộ Vô Tân Hải, các hòn đảo hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Trên đại đa số hòn đảo đều không có sinh linh tồn tại, chỉ có rất ít hòn đảo còn có chút dấu vết của sinh mệnh, khí tức phi thường mỏng manh, trong mắt hắn nhỏ yếu như con kiến, hắn minh bạch đây chỉ là phàm nhân. Phàm nhân trong mắt võ giả chính là tồn tại thấp nhất, thậm chí còn không bằng mãnh thú. Nhưng mà khi những sinh mệnh phàm nhân ba động hiện ra trong thức hải của hắn, Thạch Nham trong lòng lại thầm than cảm tê hơn a y quy quy ở thần An Đại Lục hiện giờ làm phàm nhân cũng chưa chắc đã không tốt. Phàm nhân không cần khổ tu, không cầu sinh mệnh lâu dài, cũng không cảm thấy được biển cố của thiên địa năng lượng, chờ tuổi tới trình độ nhất định thì tự nhiên tiêu vong, vận khí tốt thì cả đời được hạnh phúc an khang, không cần trải qua chiến đấu. Các hòn đảo của Vô Tần Hải xẹt qua trong thức hải hắn, không cảm thấy được hướng đi sinh mệnh của cường giả, không ít hòn đảo vốn từng cường uy, giờ năng lượng khô kiệt trở nên tử khí trầm trầm. Thần thức vẫn lan ra. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhíu mày, nhẹ giọng hô khẽ. Kỳ quái, sư huynh cần chúng ta hỗ trợ không? Tạp Thác tiến lên hỏi. Nếu võ giả nơi này đều chỉ có cấp bậc chân thần, sư huynh muốn càn quét nơi này quả thực rất dễ dàng. Càn quét ư? Thạch Nham lắc đầu. Đây là quê quán của ta, ta không hy vọng nhìn thấy có người làm bậy. Tạp Thác ngẩn ra, gật đầu, nghiêm túc nói. Ta nghe sư huynh. Hai người Phí Lan và Lị An Na sau khi hàng lâm thần ăn đại lục thì cũng dùng thần thức cảm ứng tứ phía đợi cho phát hiện thiên địa. Năng lượng nơi này đích xác vô cùng loãng tê, hơn y, quy quy, mơ o y than khẽ một tiếng biết lời nói của Thạch Nham không giả. Không cần trăm năm thời gian nữa, trên đại lục này sẽ không còn một tia thiên địa năng lượng để dùng, tới lúc đó, võ giả không thể tu. Luyện cảnh giới sẽ dần dần giảm đi, lực lượng sói mòn dần, tất cả sinh linh từng vô cùng cường uy đều sẽ gầy yếu. Chẳng trách Thạch Nham một mực muốn đi tìm một sinh mệnh chi tinh. Có cần giúp gì không? Tạp Tu An đi lên, mỉm cười hỏi. Võ giả đến từ liệt diễm tinh vực, một bộ phận ở lại sinh mệnh chi tinh mà cử nhân tộc sống, bộ phận người cầm đầu thì tiến vào thần ăn đại lục. Bọn họ cũng muốn xem tinh thần có thể sinh ra kỳ tích Thạch Nham này kỳ lạ cỡ nào. Chỉ là tới đây rồi, thấy rồi thì ngược lại cảm thấy thất vọng. Tộc nhân của cử nhân tộc vẫn đang thích ứng với trọng lực của nơi này, thần thức Thạch Nham phiêu đãng, ngây người trong chốc lát. Rồi nói, ta đi đây, có cần đi theo không? Tạp Thác hỏi, không cần. Thạch Nham lắc đầu cự tuyệt, một cước bước ra, tư không hiện ra vô số không gian sóng gợn như dòng. Nước xiết ngưng luyện thành những thông đạo phi thường huyền diệu. Thân thể của hắn xuyên qua trong những thông đạo này, như ẩn như hiện, tựa hồ gần ngay trước mắt, nhưng sinh mệnh khí tức lại càng lúc càng xa. Đây là một loại diễn biến lực lượng của không gian áo nghĩa. Thương không hải vực thiên yêu sơn mạch. Trong sơn mạch nối dài có một khu vực cơ A, nơ A, quy quy, lơ y, quy quy, A. Vô số cây cột sáng rực cao vút tới tận trời, cây cột tách ra múa y o, mở hình thành yêu trận. Kỳ diệu. Trung ương yêu trận có 7 bàn tay khổng lồ của yêu tộc cực lớn nâng, mỗi bàn tay khổng lồ cũng cỡ cả mấy chục mẫu đất. Lòng bàn tay yêu văn tinh diệu, bàn tay khổng lồ nâng yêu trận, lờ mờ có vài tia khí tức mỏng manh ùa ra. Cửu lão, Phệ Kim Tàm, yêu trùng chi vương, thánh linh thần, nhưng chư tiểu từng tách ra khỏi hắn cũng có khí tức cực kỳ mỏng manh từ trong yêu trận phóng xuất ra, nếu không phải hắn hôm nay đã đạt tới thần vương u v q q o n g t z z q q i n h phong thì e là khó có thể cảm ứng được. Yêu trận không có hào quang lấp lánh, giống như đã hao hết tất cả năng lượng trở thành hòn đá đơn giản. Thạch Nham cau mày yên lặng hành tẩu trong yêu trận, thần thái nghiêm túc. Không có bất kỳ gì lực nào kích phát ra, yêu trận này cứ như vật chết, không có một chút năng lượng ba động nào, tựa hồ đã hư hao. Rồi, thần thức mở ra đi qua những tài chất trong yêu trận, không có phát hiện gì. Đứng ở giữa yêu trận, nhắm mắt lại, hắn kích phát năng lượng trong bất tử ma huyết bằng vào sự ảo diệu của ma huyết cảm ứng. Khí tức của Phượng Lão, Phệ Kim Tam. Phượng Lão, Phệ Kim Tam, yêu trùng chi vương cũng có bất tử ma huyết của hắn. Với cảnh giới của hắn hiện giờ, chỉ cần có mặt trên thần ăn đại lục thì hắn tuyệt đối không thể không cảm giác được. Bất tử ma huyết vùng ra, hóa thành lưu quang năng lượng kỳ diệu theo lộ tuyển thần kỳ, không ngờ kích động tới vực ngoại tinh bay. Trong tinh hải thăm dò những nơi chưa biết. Nhưng mà tiêu hao năng lượng của vài giọt bất tử ma huyết vẫn không thể xác định phương hướng và tinh vực của bọn họ. Nhưng có một điểm xác nhận, Tuyệt Lão, Phệ Kim Tàm, yêu trùng chi vương và thánh linh thần đều còn sống, hơn nữa, hắn lờ mờ có cảm giác mấy tên gia hỏa này hình như còn sống rất thoải mái, giống như đã cực kỳ cường hãn. Loại cảm giác này dùng Bất tử ma huyết để liên hệ được thật sự khó có thể tả bằng lời. Nhất là vượt lão, hắn cảm giác được sự cường hàn của lực lượng cũng không kém gì hắn hiện giờ. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định một điểm cũng không phải chỉ có hắn có kỳ ngộ, vượt lão, phệ kim tàm yêu. Trùng chi vương và thánh linh thần tựa hồ cũng đạt được năng lượng kỳ diệu nào đó, hơn nữa thoát ly khỏi thần an đại lục tiến vào. Vực ngoại không biết tên. Hắn không khỏi nhìn về phía yêu trận đã mất đi tất cả cơ năng, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Trầm ngâm hồi lâu, hắn điểm vào trán thiên hỏa tế đài từ trong thức hải bay ra, nhìn chàm chàm thiên hỏa tế đài thạch nham dò hỏi. Các ngươi hôm nay đều ở giai đoạn gơ y, sơ o, lục giai. Huyền băng hàn diễm truyền tin. Lục giai. Địa tâm hỏa trả lời. Bảy loại thiên hỏa lần lượt truyền ra linh hồn niệm đầu. Khi hắn ở thiên phạt thành nuốt hết linh hồn tế đài, linh hồn đạt được lợi ích cực lớn, các thiên hỏa cũng có tiến bộ nhảy vọt, huyền. Băng hàn diễm ở bên trong cấm địa cũng hấp thu được không ít cực hàn chi lực, địa tâm hỏa và chu tức chân hỏa thì có được. Tàn năng của cường giả hỏa diễm cũng đột phá, vì tuyệt thi hỏa thì có được thi độc của độc yêu long cũng tăng cường. Huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, diệt thể lôi viêm hiện giờ đều lục sai, cửu u phệ hồn diễm, âm lơ y, nơ hơ quy u y, hỏa, vì tuyệt thi. Hỏa thì ngũ sai, về phần chu tước thì đã lên tới thất sai. Thiên hỏa đã được biết trên thần an đại lục, không tính địa tâm hỏa thì vốn có 9 loại, hiện giờ 6 đã ở trên người hắn, chỉ còn luyện ngục chân hỏa, thái cổ yêu hỏa và hỗn độn thánh hỏa, lời dặn tụ tập thiên hỏa mà giới linh nói, hắn vẫn ghi nhớ. Còn có hai loại thiên hỏa chưa được biết, thái cổ yêu hỏa và hỗn độn thánh hỏa, nếu không ngoài sự kiến thì chắc cũng ở thần. An đại lục, các ngươi tìm kiếm giúp ta. Chúng ta tâm linh tương thông, chỉ cần các ngươi không ra khỏi thần an đại lục, một khi truyền ra niệm đầu thì ta lập tức có thể bắt được. Thạch nham phân phó thu thiên hỏa tế đài vào thức hải. Đi đi tìm kiếm toàn phương vị. Cho ta. Bảy loại thiên hỏa từ trong thức hải của hắn tản ra, hóa thành bảy cột lửa màu sắc khác nhau, bay về phía bảy phương hướng khác nhau. Thạch nham thần thái, không gian ba đồng phút chốc bắn ra, dùng không gian áo nghĩa dân đường bay vào sâu trong rừng vĩnh dạ của thần châu đại địa, một bước vạn dặm. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 887. Mang đến hy vọng. Sừng sầm vĩnh dạ trong bát cực luyện ngục thành. Vì thần kiếm phá không mà đi, thành trì trong rừng sầm này, lực phòng ngự đã không bằng xưa. Nhưng mà dù vậy, bát cực luyện ngục thành vẫn là khu vực an toàn nhất của nhân tộc tại đại lục, tụ tập đông đúc cường giả. Mấy chục năm trước, Thạch Nham và đoàn người Thi Khôi, Khảm Đặc, Tuyệt Phong, Bảo Ngao kiệt tức biến mất khỏi thần an đại lục. Từ thời khắc đó, chinh chiến của các tộc trên thần an đại lục cũng dần dần bình. Thần an đại lục sau khi bị các tộc càn quét, nhân tộc thương nặng nhất, chỉ còn ít người còn sống. Hiện giờ đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức trong rừng rậm vĩnh dạ. Năng lượng khô kiệt, cường giả các tộc đều có thể cảm thụ được. Cường giả của mỗi một chủng tộc sau khi thủ lĩnh rời khôi thì cũng không dám tự tiện khởi động chiến đoan. Chiến đấu có nghĩa là sẽ tiêu hao năng lượng. Nguyên tinh theo năng lượng nồng đậm mà sinh trở thành tiêu hao phẩm hút hàng nhất. Một khi chiến đấu bùng nổ, nguyên tinh sẽ nhanh chóng bị lãng phí, dưới trạng thái năng lượng khô kiệt trong thiên địa sẽ không còn nhiều nguyên tinh được sử dụng ra. Có nguyên tinh tồn tại, mọi người vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, nếu không, sẽ tiến vào tình trạng cảnh giới lực lượng suy yếu trên diện rộng cực nhanh. Bởi vậy, sau khi đám người Thạch Nham biên ma trên thân an đại lục không có đại chiến bùng nổ, các tộc đều rất thức thời, đều tự ở trong khu trực thuộc về mình tận lực tụ tập nguyên tinh để bổ sung lực lượng, không dám khơi mào. Chiến đấu mấy năm nay là những năm bình tĩnh nhất trên Thần An Đại Lục. Bát Cực Luyện Ngục Thành hôm nay vẫn thành một nơi kỳ dị, nhân tộc còn lại sống ở đây, tộc nhân của Âm Mị tộc và Dực tộc cũng hoạt động tại đây, thậm chí còn có bộ phận tộc nhân của Yêu tộc thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trong thành. Bát Cực Luyện Ngục Thành trở thành một nơi kỳ lạ có tính bao dung mạnh nhất trên Thần An Đại Lục, rất nhiều người cùng đường, hoặc là những người còn sống sót sau cuộc càn quét thì đều tụ tập ở đây. Đám cường giả trên Thần Châu Đại Địa, Dương Thanh Đế, Long Trúc, Vấn Hạo, Tào Thu Đạo, Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn, Vũ Nhu, Đường Uyên Nam tỏa trấn nơi này, thủ lĩnh của các tộc cực khác như Nơ, Hơ, A, Nơ, Quy, U, Y, Phong, Khảm Đặc, Thi Khôi cùng biến mất với Thạch Nhâm, một cô lực lượng của rừng rậm vĩnh dạ này ở thành cố cường uy nhất trên Thần An Đại Lục hiện giờ, không có ai dám cả gan đụng vào. Dưới sự quản lý của những cường giả này, Bát Cực Luyện Ngục Thành mặc dù không có thần kiếm tỏa trấn, vân phòng thủ kiên cố, chỉ là bọn họ hiện tại không phải là đối kháng với cường giả dị tộc, mà là sự khô kiệt của thiên địa năng lượng. Một góc trong thành, Dương Thanh Đế cúi đầu nhắm mắt, khuôn mặt lạnh như băng, giống như đang nghiêm túc tra xét gì đó. Đám người Long Trúc, Vân Hạo, Tào Thu Đạo, Đê Sơn, Lệ Tranh Vanh đứng bên cạnh thần thái kích động, bất an đi tới đi lui tựa hồ đang yên lặng chờ gì đó. Nửa ngày sau, Dương Thanh Đế mở mắt ra, hai mắt thần quang mênh mông, da mặt từ từ giãn ra, lạnh lùng cười. Hắn đã trở lại. Lời vừa nói ra, mọi người không nhịn được hoan hô ầm ĩ. Chắc chứ? Thật sự đã trở lại rồi ư? Băng Tình Đồng của Băng Đế Thành mặt đỏ ao, mặt thanh âm có chút run rẩy. Như nàng ta, ba đóa băng hoa còn lại thân thể mềm mại cũng khẽ run, trong mắt lóe ra ánh sáng kinh người, khiến cho người ta tâm thần lay động. Đã trở lại rồi, rất nhanh sẽ tới đây. Dương Thanh Đế gật đầu nghiêm túc, trong lòng thầm khen: hảo tiểu tử, nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn khiến cho người ta nhớ nhung như vậy, đúng là có nghề. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Băng Tình Đồng thì thào, cổ trắng ngần bỗng sưng đỏ lên. Bất luận năng lượng vô kiệt hay không, thì chỉ cần người trở lại là đủ rồi. Hàn Thúy, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh yên lặng cúi đầu, thân thể mạn diệu hơi run. Không biết có mang hy vọng về hay không. Vẫn hảo tay cầm chén trà, ánh mắt thâm thúy, nội tâm rất không bình tĩnh. Đám võ giả Thần Châu Đại Địa Long Trúc, Tào Thu Đạo, Lệ Tranh Vanh đều trầm mặc, thần thái u ám. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy nơ y, sơ quy quy, a, tê, hạch nham đã đi được 10 năm. 10 năm này là thời khắc gian nan nhất trong cả đời của mọi người, trơ mắt nhìn thiên địa năng lượng dần dần khô kiệt toàn bộ. Thúc thủ vô sách, cảm thấy như đang giãy giụa đau khổ trong bóng đêm không biết đường ra, vĩnh viễn không thấy ánh sáng. Dương Thanh Đế hiểu rõ tuyệt vọng chi lực, dưới sự tra tấn của tâm cảnh bị ngày đêm ăn mòn này, thậm chí liên tục đột phá, đưa linh hồn cảnh giới tới chân thần đỉnh phong. Chỉ kém một bước nữa, chỉ cần có đủ năng lượng chống đỡ, hắn sẽ thuận lợi tiến giai thần vương. Nhưng thứ Thần An Đại Lục thiếu nhất hiện giờ lại chính là năng lượng. Đạt tới chân thần đỉnh phong, không chỉ có một mình Dương Thanh Đế, Long Trúc cũng đã là chân thần đỉnh phong, Vấn Hạo, Út Hoàn Cương cũng đều là chân thần tam trọng thiên. Mười mấy năm thời gian, mỗi người đều không nhàn xôi, cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít đều tăng trưởng, có điều vẫn bị kẹt, không có năng lượng chống đỡ thì cảnh giới cao tới đâu cũng vô ích. Giống như tên côn đồ tay cầm lợi khí, nhưng tay chân bị trói buộc, một thân khí lực bị hút cạn, chỉ có thể nằm ở đó, trơ mắt nhìn mình chậm rãi suy bại tử vong. Cảm giác phi thường tuyệt vọng. Chúng ta rất nhanh sẽ có đáp án. Dương Thanh Đế thần thái tự nhiên, nhìn về phía hư không phía trước, nhìn mây xám dày đặc. Hắn lập tức sẽ tới. Theo bản năng, mọi người liên tiếp từ trong thành đi ra, cùng nhau ra. Rất nhiều võ giả trong thành đều ý thức được có lẽ có đại sự phát sinh, cũng đều ngẩng đầu nhìn, cau mày thật sâu. Trong những người này có Tào Chủ Lam, Mạn Cù Nhiên Tình Dương Mộ, Lý Phượng Nhi, Dương Manh, Phạm Hương Vân Cát, Mỗ, Nguyệt Ngao, Phân Tú cũng có huyên để Lao Lý, Lao Luân. Rất nhiều người Thạch Nham biết hoặc là không biết, hoặc đứng trên tường thành, hoặc thành đài cao trong, hoặc ở bên cửa sổ của một kiến trúc cao nào đó, nhìn những lão bối đỉnh phong cường hãn nhất trong thành đang đi ra ngoài thành như đã hẹn trước, như là đang yên lặng chờ đợi gì đó. Rất nhiều người cũng không biết tình huống, tràn ngập nghi hoặc nhìn, đang âm thầm đoán xem rốt cuộc người nào sắp tới. Hiện giờ trên Thần An Đại Lục, cường giả dị tộc có thể uy hiếp nơi này đã không còn tồn tại, cũng không có nhân vật thân phận cao nào có thể kinh động đám người Dương Thanh Đế, Long Trúc, Vẫn Hảo tự mình ra đón. Liệu có thể là ai? Trong đầu mọi người đều hiện ra một dấu chấm hỏi, chỉ có thể nghiêm túc nhìn và chờ đợi. Tư không, nhật nguyệt tinh thần vẫn treo trên cao, vĩnh viễn không còn hắc ám hàng lâm. Dương Thanh Đế híp mắt, đứng thẳng phía trước, bỗng nhiên đuôi lông mày giật giật, nhẹ giọng nói với Thạc Kiên bên cạnh. Hắn đã trở lại rồi. Thạc Kiên đã tới thông thần tam trọng thiên, mặt nghiêm lại, giật mình. Mười ngón tay trong ốm tay áo nắm chặt cắm cả vào thịt. Thanh âm khàn khàn nói: đứa nhỏ khổ này. Gật đầu, Dương Thanh Đế thở dài một hơi. Đúng vậy, trách nhiệm của khối đại lục này không nên do hắn gánh vác. Với hắn mà nói, nhất định là cực kỳ vất vả. Thật hy vọng có thể giúp hắn. Thạc Kiên cắn răng: đáng tiếc, chúng ta không có lực lượng đó. Ta nghĩ chúng ta sau này sẽ có. Dương Thanh Đế cười. Đúng vào lúc này, trong hư không phía trước đột nhiên hiện ra tầng tầng sóng gợn, tầng tầng mở ra, có thể thấy rõ. Trong tầng tầng sóng gợn y cơ to, không gian ba động rất sắc bén, dần dần trong dập dờn bồng bềnh, lóe ra từng dòng điện quang tinh. Mịn điện quang như rắn bay ra, như xé sách không gian, chợt lóe rồi biến mất. Ầm, như hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh giống như xuyên qua tầng tầng cửa không gian đột nhiên hiện ra, lặng lẽ hạ xuống trước. Người Dương Thanh Đế, Thạch Nhâm, là Thạch Nhâm. Không phải đã biến mất mười mấy năm rồi ư? Hắn không ngờ đã trở lại. Trong bát cực luyện ngục thành, đám người Dương Mộ, Tào Chủ Lam, Hà Thanh Mạn, Cù Nghiên Tình, Hương Để Lao luôn thải y đột nhiên trợn to mắt, không thể tưởng tượng được hét lên. Càng nhiều những tiếng ồn ào náo động từ khắp ngõ ngách trong thành vang lên, trong nhất thời bát cực luyện ngục thành sống như cái chợ náo nhiệt nhất. Các loại tiếng nghị luận không dứt bên tai, mỗi một khu vực đều có tên của Thạch Nham đang không ngừng được lặp đi lặp lại. Rất nhiều võ giả vốn đang ở trong thành đều bay ra ngoài thành, như những con chim tụ tập lại, cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía này. Đám người Long Trúc, Vẫn Hảo chấn động, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bọn họ nhìn ra Thạch Nham hôm nay cảnh giới đã hơn xa bọn họ. Trở về là tốt rồi. Dương Thanh Đế mặt giãn ra: vất vả cho ngươi rồi. Thạch Nham hơi khom người, nghiêm túc nói: ta đã trở về, ta muốn dân mọi người rời khỏi đại lục sắp khô kiệt này. Mọi người chấn động. Ngươi thật sự đã tìm được đại lục mới rồi ư? Long Trúc thanh âm run rẩy: rất xa nơi a, nơi y. Thạch Nham cười cười gật đầu. Mọi người vui mừng quá đôi. Ngươi trở về là tốt rồi. Băng Tình Đông nội tâm giãy giụa một chút rồi đỏ mặt, lớn mật tiến lên mắt đẹp nhìn hắn, mặt đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người. Hàn Thúy, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh cũng căn răng: thay đại tỷ thường ngày lạnh lùng nhất còn như vậy thì đều tiến lên, phân biệt tụ tập bên cạnh Thạch Nham, mắt nóng rực nhìn hắn. Thạch Nham cười. Có thể gặp lại mọi người, không uổng công ta cực khổ đi tìm ngọn lửa hy vọng, mọi người đều ổn là ta an tâm. Rồi. Xa xa, chúng nữ Hà Thanh Mạn, Cù Nhiên Tình, Tào Chủ Lam lộ ra một tia ảm đạm, các nàng vốn muốn tiến lên nói chuyện, giờ lại. Ngừng lại, chỉ từ xa nhìn về phía này. Nguyên tinh không phải vật lưu thông nữa à? Long Trúc ngạc nhiên. Thần tinh mới đúng. Thạch Nham mỉm cười gật đầu. Địa phương mới, các ngươi phải chậm rãi thích ứng, nhưng ta tin các ngươi. Tất nhiên có thể đột phá rất nhanh. Bởi vì các ngươi có thể ở đây đi tới đỉnh phong, ở bất kỳ địa phương nào khác cũng đều sẽ tiếp tục bộc lộ tài năng. Ngươi hôm nay là cấp bậc gơ y sơ o. Vẫn Hạo rụt rè hỏi. Thần vương tam trọng thiên, vẫn cách nguyên thần một bước xa. Thạch Nham thật thà nói. Thực lực của ta ở địa phương mới vân phi thường nhỏ yếu. Trên thần vương có nguyên thần, tư thần, thủy thần, ba đại thần cảnh, ta còn kém lắm. Mọi người cười khổ. Sát thần. Tác giả Nhịp Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 888. Phát hiện kinh người. Trong đại điện của Bát Cực Luyện Ngục Thành, Thạch Nham và đám cường giả Dương Thanh Đế ngồi ngay ngắn kể lại lịch trình hơn 10 năm có liên quan tới hắn. Vô ý tiến vào liệt diễm tinh vực, bị nhốt, làm nhân thân dược đỉnh một đoạn thời gian, thoát khỏi trói buộc, giấy xua trong nhật tinh. Bảo toái trường, đau khổ trong luyện ngục tinh, chiến đấu tại thiên phạt thành. Mười mấy năm qua, khi đám người Dương Thanh Đế vẫn hảo yên lặng khổ tu, những cảnh ngộ liên tiếp mà hắn phải trải qua quả thực khiến cho người ta hoa mắt. Mọi người nghe hắn kể đầu óc mơ hồ, lúc thì hưng phấn, lúc tê hơn y mơ a quy quy tê mày nhăn nhó. Tứ nữ Băng Tình Đồng nghe tới lúc hắn bị giam cầm phải làm nhân thân dược đỉnh thì hốc mắt ơn ướt. Một hồi lâu, Thạch Nham kể xong lạnh lùng cười nói. Lúc đầu đích xác có chút gian nan, người người ta trói buộc một đoạn thời gian, nhưng về sau liễu ám hoa mình cuối cùng tìm được sinh cơ, theo cảnh giới đề thăng tình trạng cũng càng ngày càng tốt hơn. Từ việc có liên quan tới thi huyết bát hỗ tòng, đại đa số tình huống hắn đều không giấu riêng, kể rất tỉ nái. Đợi khi nghe nơ o y t o áo nghĩa truyền thừa nơ g u y e nơ t các loại áo nghĩa tinh diệu, thần tinh tràn đầy năng lượng, chiến hạm khổng lồ, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ trông ngóng. Sinh mệnh chi tinh mới, ta cũng không quen thuộc lắm, khẳng định có hung hiểm cực lớn. Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi nghiêm túc nói. Nhưng cuộc sống an nhàn cũng không thích hợp để các ngươi đột phá tiến giai, ta nghĩ có chút áp lực cũng không phải là chuyện xấu. Nói chung vẫn tốt hơn là ở đây để rồi năng lượng khô kiệt mà chết. Lệ Tranh Vanh khe khẽ thở dài. Thạch Nham nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới chuyện quyết định trước kia, không khỏi lên tiếng hỏi. Dạ Trường Phong đâu, ta sao? Khi về đã dùng thần thức dò xét, cũng không phát hiện ra ba đồng của hắn, hắn không ở Bát Cực Luyện Ngục Thành ư? Ánh mắt Lệ Tranh Vanh bỗng nhiên ảm đạm. Thạch Nham kinh ngạc. Sao vậy? Tiểu tử đó lại quấy rầy ngươi ư? Ta cũng hy vọng hắn lại quấy rầy ta. Lệ Tranh Vanh hít sâu một hơi, sắc mặt buồn bã nói. 3 năm trước hắn đi tới Tử Linh Sơn Mạch, giờ vẫn mất tích chưa về. Tử Linh Sơn Mạch ư? Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống. Khu vực hoạt động của ám linh tộc. Ám linh tộc rất ít lộ diện, tựa hồ đã ẩn nấp rồi. Nhưng trong Tử Linh Sơn Mạch thỉnh thoảng lại có tử linh tà đồng hiện ra, sẽ mang đi không ít sinh mệnh. Lệ Tranh Vanh giải thích. Tử linh tà đồng có chút kỳ diệu cổ quái, ta cũng hoài nghi tiểu tử đó đã rơi vào Trong đó chỉ là không tra ra được phương vị của Tử Linh Tà Động nên không thể tìm được. Ta đã từng tới Tử Linh Tà Động. Thạch Nham nói khẽ. Trong Tử Linh Sơn Mạch, hắn thật sự đã phân ra một dòng hồn niệm thẩm thấu vào trong đó. Trong Tử Linh Tà Động có một không gian tà dị, có một hải dương rộng lớn. Dưới đáy hải dương tựa hồ có một sinh linh cực kỳ tà ác bất phàm. Án linh tộc chính là có ước định nào đó với sinh linh tà ác này, tựa hồ thể thông qua sinh linh tà ác để đạt được lực lượng gì đó. Tử Linh Tà Động ấy giống như cũng do sinh linh đó khống chế. Bên trong đó thế nào? Khó nói lắm, có chút phức tạp. Ta muốn tự mình đi tra xét một chút, nói không chừng có thể có phát hiện. Thạch Nham đứng dậy, nghiêm túc nói. Không cần đi theo, mau chóng sắp xếp người rồi khi nào ta về thì cùng tới Trở Phong đảo. Được. Dương Thanh Đế rất dứt khoát. Tứ nữ Băng Tình Đồng thấy hắn nhanh như vậy đã lại muốn đi thì không khỏi lộ ra vẻ quyến luyến, song lại không nói gì. Thạch Nham hôm nay đã ở cảnh giới Thần Vương Tam Trọng Thiên, là độ cao mà bất kỳ một võ giả nào của Thần An Đại Lục lúc này đều không dám tưởng tượng. Hắn lại hiểu rõ không gian áo nghĩa, một mình đi thì ít phiền toái hơn. Tuy muốn đi theo, nhưng thấy Thạch Nham không có ý dẫn các nàng theo, nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Về sau còn nhiều cơ hội ở chung mà, không. Sắc mặt của tứ nữ tốt hơn một chút, cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mau chuẩn bị đi. Thạch Nham lập tức hóa thành một đạo điện quang, đâm phá thương không, trong nháy mắt đã liền biến mất. Trong thành có không ít nhân vật hắn biết đều ngửa mặt lên trời nhìn ánh sáng nhạt hiện lên ở phía chân trời, vẻ mặt phức tạp. Trong những người này có Nguyệt Ngao, Vân Tú, có Tào Chỉ Lam, Hà Thanh Mạn, U Nhiên Tình, cũng có Huyên Đệ Lao luôn. Thoáng cách đã mười mấy năm trôi qua, Thạch Nham vốn là kinh tài tuyệt, đã trưởng thành tới độ cao mà họ cảm thấy khó có thể với tới, vượt quá xiên xích của Toa An Đại Lục, tiến vào Thần Vương đỉnh phong chi cảnh. Đối với bọn họ mà nói thì Thạch Nham hôm nay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rõ ràng vẫn là một người, nhưng hôm nay thấy liền sinh ra một cỗ áp lực khó hiểu. Loại áp lực này không phải bởi vì thực lực cường hàn của Thạch Nhâm, mà là bởi vì thành tựu kinh người của hắn. Hắn khiến rất nhiều người khi so sánh với hắn trở nên cực kỳ nhỏ bé. Mấy nữ tử từng có lòng muốn sánh đôi với Thạch Nhâm, phút chốc phát hiện đã không còn suy nghĩ này. Chênh lệch quá lớn, không phải người của cùng một thế giới. Điều này khiến cho các nàng thống khổ phát hiện mình đã không có dũng khí dám nói yêu. Thạch Nham không biết bọn họ nghĩ gì, suy nghĩ đã sớm bay xa. Dưới tác dụng kỳ diệu của không gian áo nghĩa, hắn trong phạm vi nhỏ xây dựng cầu không gian, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, giống như con cá chốc chốc lại nhảy lên thay đổi hải lưu. Một đạo điện quang hiện lên, hắn hạ xuống linh dược cốc của Tử Linh Sơn Mạch. Linh dược cốc đó vân là một mảng phế tích, những căn nhà đá ngổn ngang, phủ kín bụi, đã lâu rồi chưa có ai ghé qua. Sau khi tộc nhân của ám linh tộc hiện ra, Tử Linh Sơn Mạch nghiễm nhiên thành địa bàn của bọn họ, các tộc rất cẩn thận tránh tiến vào, nhất là nhân tộc càng không tùy tiện giao thiệp với nơi đây. Dạ Trường Phong to gan lớn mật, hoạt động trong Tử Linh Sơn Mạch khẳng định có quyết định của mình, đáng tiếc vận khí không tốt. Nhất định đã bị án linh tộc tập kích, bằng không cũng sẽ không biến mất nhiều năm. Đối với người này, Thạch Nham vẫn rất có hảo cảm. Lần này vội vã tới đây, một mặt là vì luyện mục chân hỏa, nhưng hắn thực sự cũng có ý muốn giải cứu Dạ Trường Phong. Một điều kiện tiên quyết hắn còn sống. Thần thức mở ra, bao trùm toàn bộ Tử Linh Sơn Mạch. Thạch Nham híp mắt lại, thần thái lạnh lùng. Với cảnh giới tu vi của hắn, muốn dùng thần thức chụp Tử Linh Sơn Mạch vào trong ấp cũng không phải là việc khó. Thần thức bay đi nhanh, bắn tới các góc trong sơn mạch, không ngừng kéo dài. cảnh tượng năm đó xâm nhập Tử Linh Tà Động được hắn nhớ lại, hắn nghiêm túc nhắc. Một năm đó, hắn chia ra một cỗ ý thức tiến vào dị vực, trong đó có vô số không gian, dưới đất có hồn hải màu xanh lục. Chìm nổi những hồn phách đờ đẫn, hồn hải không ngừng cắn nuốt hồn phách của sinh linh tuyệt dị đến cực hạn. Trong khe ở bên trên hồn hải có tộc nhân yếu đuối của ám linh tộc lưu lại đều đang cực lực chống đỡ lực hút mãnh liệt do hồn hải sinh ra. Tộc nhân cường đại của ám linh tộc và sinh linh tà ác của hồn hải tựa hồ đạt thành hiệp nghị do bọn họ ra ngoài bắt giữ hồn phách của sinh linh, giao cho sinh linh hồn hải màu xanh lục. Sinh linh tà ác đó sẽ khiến bọn họ dần dần cường đại, giúp bọn họ thoát khỏi dị vực. Rất nhiều cảnh tượng năm đó xẹt qua trong đầu hắn, Thạch Nham cau mày, thần thức tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, một dòng thần thức tựa hồ chạm phải gì đó, lập tức phản ứng về trong ấp hắn. Một tia không gian ba động cực kỳ mỏng manh. Hắn yên lặng cảm ứng trong chốc lát, mắt sáng lên, lặng lẽ đi tới. Một khắc qua đi, ở mặt trái một dãy núi, hắn vận chuyển lực lượng, dọn sạch cỏ dại, nhìn thấy một huyệt động u ám, trong huyệt động, lờ mờ có gợn sóng không gian không ổn định, chốc tê, hơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, hơ, lên chốc lại lắng xuống. Hít mắt, Thạch Nham lạnh lùng cười, vận chuyển linh hồn tế đài, thần chi lĩnh vực huyết tán. Sự ảo diệu của giam cầm không gian, lấy hắn làm trung tâm bao trùm tới, giống như muốn trong nháy mắt làm đình trệ không gian. Không ổn định. Trong huyệt động một quang dơ, dơ quy quy y, e, mơ, màu xanh lục sân sân to ra, giống như là mãnh thú đang há miệng, từ to như huyền đầu lập tức biến thành to như cối xay. Trong lục quang, một cô lực hút bỗng nhiên mở ra. Thân hình Thạch Nham đột nhiên khựng lại, sắc mặt đột nhiên biến sái. Hắn đã đạt tới cảnh giới thần vương tam trọng thiên, linh hồn tế đài cũng có một loại cảm giác không ổn định, giống như cũng bị kéo đi. Ý thức thần hồn ở chỗ cao nhất của tế đài cũng có trở nên mơ hồ. Một dòng tà ác ý chí lạnh như băng đột nhiên từ trong Tử Linh Tà Động lan ra, giống như hàn đao, muốn cắt thần hồn của Thạch Nham. Cấm! Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, không gian áo nghĩa tái hiện, trong đầu hiện lên một ý niệm, giống như xiềng xích. Dừng ý chí tà ác ở đó. Tinh thần chi lực lưu chuyển, tinh quang lặng lẽ ngưng luyện hội tụ, bên trong tinh quang có một thái dương viêm năng cực nóng, nháy. Mắt đã bao lấy ý chí lạnh như băng đó, dưới sự đốt cháy của thái dương viêm năng của tinh thần, một dòng ý chí đó bị mòn đi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng thì từ trong Tử Linh Tà Động đột nhiên bắn ra càng nhiều năng lượng lơ a quy quy y a, lạnh như băng hơn. Như những vượt hồn chui ra câu hồn đoạt phách. Rắc rắc rắc. 10 đầu ngón tay của Thạch Nham bắn ra tinh quang, một tầng tinh quang rạng rỡ giống như quang hoa sáng nhất bọc lấy người. Hắn. Linh hồn tế đài xoay chuyển, lặng lẽ rút ra thần kiếm, ánh mắt dần dần hung lệ, đủ loại phụ diện ba động từ huyệt khiếu vùa ra. Mở lớn một cơ, hơ, u, tê, sơ. Một chùm tia sáng trong đầu hiện lên, thần thức như hồng mang, mang theo không gian phong mang đột nhiên đâm vào Tử Linh Tà Động. Tử Linh Tà Động mấp máy, thật sự mở ra một lỗ hồng cực nóng. Một vài hình ảnh từng quen thuộc trong đó hiện ra một góc. Trong hồn hải màu xanh lục, hồn phách không có khí tức sinh mệnh mấp máy thê lương đến cực điểm. Trên hồn hải trong hư nước, không còn tộc nhân của ám linh tộc, tựa hồ đều bị hồn hải màu xanh lục kéo xuống rồi. Trong dị vực vượt dị, chỉ còn hồn hải nổi sóng, bên trong truyền ra ý chí lạnh như băng tà ác, chỗ sâu nhất trong hải dương màu xanh lục, lờ mờ truyền đến ba động liệt, dần dần rõ ràng. Một đạo thân ảnh như núi không biết thì khi nào lặng lẽ hiện ra, khiếp sợ nhìn Tử Linh Tà Động đang nở ra. Thủy giới, đây là thế giới.